Song não y long 104 chương 1016 đào hố phương kiện tiếp tục tại bạch bản bên trên viết. Mặt của hắn bên trên từ đầu đến cuối mang theo đã tính trước mỉm cười. Kỳ thật Cao Nghĩa không có đoán sai, phương kiện cũng không phải là một cái cũng không biết đại thể người. Hắn đương nhiên biết nếu như mình đem chân chính mạch suy nghĩ viết ra đến, sẽ đưa đến cái gì ác liệt hậu quả. Dù là hắn đối với nghiên cứu khoa học cạnh tranh có tự tin mãnh liệt, nhưng cũng tuyệt đối không muốn tìm phiền toái cho mình. Cho nên, hắn giờ phút này viết những nội dung này kỳ thật chính là một con đường chết. Chỉ là, cái này con đường chết tại không có chứng thực trước đó, lại là tràn đầy nghi hoặc, để người không nhịn được muốn đi theo tìm kiếm xuống dưới. Mà sự thật bên trên, đầu này mạch suy nghĩ tại một cái thế giới khác bên trong đã có thật nhiều người đi qua. Nhưng là cuối cùng chứng minh lại là đây là một đầu ngõ cụt, mà lại là một đầu rất sâu ngõ cụt. Căn cứ một cái thế giới khác tư liệu lịch sử ghi chép, có vô số phòng thí nghiệm vì thế hao tốn khổng lồ kinh phí cùng nhân lực vật lực, cuối cùng mới cho ra cái này khiến người uể oải kết quả. Có thể nói, đây là so nhơ một còn muốn lớn một cái hố to. Nghiên cứu nhơ một mặc dù không cách nào lấy được chân chính thực tế tính thành quả, nhưng là ở đây nghiên cứu bên trên, tối thiểu còn có thể diễn sinh ra một vài thứ tới. Mà cuối cùng giải quyết bệnh tiểu đường mấu chốt, cũng chính là một cái trong đó hợp chất diễn sinh. Cho nên, chỉ cần chăm chỉ không ngừng nghiên cứu xuống dưới, có lẽ một ngày ông trời mở mắt, thật sự có thể để bọn hắn phát hiện trong đó huyền bí. Thế nhưng là, nếu như dựa theo hiện tại phương kiện chỗ viết mạch suy nghĩ đi nghiên cứu nhơ một, như vậy rất tốt. Kết quả chính là chúc mừng ngươi, ngươi tất nhiên sẽ không thành tựu được gì. Phương kiện nguyên lai cũng không có đem cái này hố ném đi ra dự định. Thế nhưng là, đã có người hỏi thăm, vậy hắn làm gì còn muốn che giấu đâu, đem cái này hố ném ra bên ngoài hại hại người cũng tốt. Dù sao bọn hắn cũng không phải mình quốc gia nghiên cứu đoàn đội. Đã có suy nghĩ muốn trên người tự mình đòi tiện nghi ý nghĩ, vậy cũng đừng trách chính mình dẫn quân vào cuộc. Phía dưới trong đám người lại lần nữa yên tĩnh. Vô luận là vị kia đặt câu hỏi khách quý, vẫn là đạo điện giáo sư đám người, đều là lấy ra điện thoại, không ngừng mà quay chụp. Dù là phương kiện cũng không có viết xong, bọn hắn cũng nguyện ý từ khác nhau góc độ quay chụp, tranh thủ tận khả năng đem phía trên chữ ghi chép lại. Rốt cuộc phương kiện viết xong cuối cùng một bút, hắn vứt bỏ bạch bản bút, đình chỉ cách eo quay người. Phương giáo sư, ngài có thể tránh ra một chút a, một vị trung niên học giả lớn tiếng nói. Ăn, mặc dù phương kiện tuổi tác cùng bộ dáng tựa hồ làm sao đều không thể cùng giáo sư liên tưởng đến nhau. Thế nhưng là, lúc này những người này xưng hô lại là như thế tự nhiên mà vậy. Phảng phất đang trong lòng của bọn hắn, đã thừa nhận phương kiện thực lực cùng địa vị. Phương kiện khẽ giật mình, sắc mặt cổ quái đi ra mấy bước, đem toàn bộ bạch bản đều bại lộ tại trong tầm mắt của mọi người. Lập tức, chụp ảnh thanh âm liên tiếp vang lên, đám người nắm chặt thời gian, đem phía trên văn tự triệt để ghi chép lại. Phương kiện sử dụng chính là tiếng Anh viết, mục đích đúng là vì làm cho tất cả mọi người thấy càng rõ ràng hơn, minh bạch. Mà sự thật bên trên, những gồm có kia thâm hậu nội tình học thức người, đang nghe qua phương kiện diễn thuyết về sau, đối thoại tấm bên trên những văn tự này lập tức có hiểu rõ nhất định. Học thuật bên trên từ trình độ nào đó mà nói, nhưng thật ra là gồm có tương thông thuộc tính. Có đôi khi, hai người tam quan có lẽ có to lớn khác nhau, thế nhưng là tại học thuật bên trên nhận biết, nhưng lại có cộng đồng chỗ. Bọn hắn còn có thể dễ dàng lý giải đối phương ý tứ. Đương nhiên, lý giải sắp xếp giải, nhưng là có hay không đồng ý, đó chính là một chuyện khác. Nếu quả như thật hài hòa thống nhất, cái kia thiên hạ này ở giữa cũng liền không có nhiều như vậy học phái khu phân. Cho nên, khi phương kiện đem hắn muốn biểu đạt nội dung viết xong thời điểm, mặc kệ những người khác là phủ nhận cùng, tối thiểu nhất bọn hắn đã xem hiểu. Ăn, chỉ có thể nói bọn hắn xem hiểu phương kiện sau tiếp theo thí nghiệm mạch suy nghĩ, mà cũng không có cùng chi phối bộ cụ thể thí nghiệm kế hoạch bất quá. Thí nghiệm mạch suy nghĩ kỳ thật liền là trọng yếu nhất, là tất cả nghiên cứu hạch tâm chỗ. Chỉ cần có thứ này, đồng thời tán thành nó, như vậy hoàn toàn có thể coi đây là hạch tâm, chế tạo ra một bộ thích hợp thí nghiệm kế hoạch tới. Phương giáo sư, có thể nói cho ta ngài là như thế nào suy xét sao? Phương giáo sư, ta đối với hàng thứ ba cái kia hàng chữ viết không thể nào hiểu được. Xin hỏi ngài vì tính toán gì làm như vậy? Sau một lúc, trong đám người chậm rãi rối loạn lên. Khi một người nào đó đem một vấn đề ném sau khi ra ngoài, liền có nhiều người hơn bắt đầu hỏi thăm. Có lẽ bọn hắn đều biết, phương kiện có thể đem thứ này lấy ra cũng đã là một kiện tương đương đặc biệt sự tình. Mà lại, chuyện tốt như vậy rất không có khả năng bền bỉ. Có lẽ sau một khắc liền sẽ kết thúc. Cho nên, bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, đem suy nghĩ trong lòng vấn đề toàn bộ nói ra. Có lẽ, đài bên trên cái này chỉ cầu chính mình biểu hiện đầu ngốc thật sẽ vì bọn hắn giảng giải đâu. Phương Kiện mỉm cười, chính là muốn làm thỏa mãn tâm nguyện của bọn hắn, đem cái này hố đào được càng lớn một chút, để càng nhiều người nhảy vào đến thời điểm, liền thấy Cao Nghĩa đi tới. Cao Nghĩa một đi lên, liền trực tiếp ngăn tại khối kia bạch bản trước đó. Hắn cười ha ha một tiếng, nói: các vị, chúng ta hiện tại chỗ đặt câu hỏi là đã phát biểu nội dung, về phần phương diện khác đặt câu hỏi vẫn là lưu đãi về sau đi. Nói xong, hắn phất phất tay, hai vị nhân viên công tác lập tức đi tới, đem bạch bản cầm xuống dưới. Người phía dưới nhóm chung lập tức có người phát ra bất mãn thanh âm, nhưng là đối với hành động này nhưng không có người phản đối. Bởi vì bọn hắn lại không phải là đầu ngốc. Nhiều thời giờ như vậy, đừng nói là chụp một tấm hình, cho dù là chụp 10 cách đều là dư giả. Nếu là thật sự có người không có chụp đến, vậy cũng thực sự là trách không được người khác, chỉ có thể trách chính hắn quá ngu. Cao Nghĩa ánh mắt tuần tra một vòng, nói: như vậy còn có người đặt câu hỏi a? Ngồi tại chính giữa đạo điện đưa điện thoại di động nhét vào túi, đột nhiên mở miệng nói: Cao giáo sư, ta có một vấn đề. Cao Nghĩa khẽ giật mình, sắc mặt không khỏi cổ quái. Phương Kiện giảng thuật như vậy minh bạch, nếu như là ở trường sinh không hiểu thì cũng thôi đi, cái kia là bởi vì bọn họ tri thức dự trữ không đủ. Thế nhưng là đạo điển giáo sư như thế nào lại không rõ đâu? Bất quá hắn lập tức tập trung ý chí, nói: đạo điển giáo sư, mời nói. Ta vừa mới điều tra vị này phương quân tính danh, phát hiện một kiện chuyện rất thú vị. Đạo điển giáo sư mỉm cười nói: ta nghĩ thỉnh giáo một chút, hắn có phải hay không tại năm nay thứ nơ kỳ tự nhiên bên trong phát biểu qua luận văn khoa? Phía dưới lập tức vang lên một tràng tiếng thổn thức. Tự nhiên là một cách cực kỳ tốt mánh lới. Tuy nói đang ngồi rất nhiều người đã trải qua không cần dạng này tập san để chứng minh giá trị của mình, thế nhưng là đối với có năng lực ở phía trên phát biểu luận văn học giả, bọn hắn vẫn là nguyện ý cho nhất định tôn kính. Cao Nghĩa nói lắp một hạ miệng, trong lòng thầm mắng: cái này đạo điền lại đang dở trò phượng gì a? Loại trường hợp này không hỏi thăm học thuật bên trên vấn đề, làm sao ngược lại hỏi tới cái này? Chỉ là nhìn xem phía dưới một mảnh ánh mắt mong chờ, hắn vẫn là hơi gật đầu, nói: không sai, chính là hắn. Lúc kia, Phương Quân đã là Vương lão tiên sinh học sinh a? Đạo điền theo đuổi không bỏ hỏi. Cao Nghĩa sắc mặt trầm xuống, nói: không có, lúc kia bọn hắn còn không biết. Được rồi. Đạo điền khẽ gật đầu, cười nói: ta không có vấn đề. Cao Nghĩa, Phương Kiện, Song Não Y Long 104 chương 1017 người thú vị hắn phát biểu cái gì luận văn. Cha một chút, cơ hồ cùng lúc đó, dưới đài rất nhiều người đều ở trong tối xoa xoa hỏi đến. Nếu như là bình thường học giả tại tự nhiên bên trên phát biểu một thiên luận văn, mặc dù cũng sẽ khiến mọi người chú ý, nhưng lại tuyệt đối sẽ không tạo thành hiện tại hiệu quả như vậy. Thời khắc này dưới đài cũng không biết có bao nhiêu người lấy ra điện thoại, hoặc là hỏi thăm, có lẽ thẩm tra. Đây hết thảy đều nguồn gốc từ tại bọn hắn đối với Phương Kiện lòng hiếu kỳ. Hôm nay trường hợp này, vốn phải là Vương Lương viện sĩ đại đệ tử làm diễn thuyết địa phương. Nhưng mà, chỉ trước mắt ở giữa phát biểu người liền đổi một vị bất quá. Để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, vị này phát biểu người mặc dù trước đây không có tiếng tăm gì, nhưng là hắn lại lấy chính mình cái kia đặc biệt biểu hiện chinh phục đám người. Tại trước đài giảng thuật bên trên, hắn nói đơn giản sáng tỏ, đem những thâm ảo kia tri thức dùng phương thức trực tiếp nhất trình bày rõ ràng. Đương nhiên, cái này cũng là bọn hắn có nhất định cơ sở nguyên nhân. Nếu là không có cùng này tương quan tri thức nội tình, coi như Phương Kiện giảng được lại cẩn thận, bọn hắn cũng chưa chắc nghe hiểu được. Nhưng bất kể nói thế nào, Phương Kiện thực lực đã được đến bọn hắn tán thành. Điểm này chỉ cần từ sau đó đặt câu hỏi phân đoạn liền có thể xem rõ một hai. Những người biết kia là thật hiểu, mà không người biết, hoặc là nửa biết không hiểu người, khi nhìn đến chung quanh đạo sư hoặc là các bằng hữu cái kia bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ về sau, cũng là không có hỏi thăm dục vọng. Nếu như lúc này mở miệng, đây chẳng phải là chứng minh trình độ của mình không bằng người rồi. Nói tóm lại, hôm nay Phương Kiện biểu hiện đã khiến cho tất cả mọi người chú ý. Có thể nói, lần này Vương Lương viện sĩ có thể vì hắn an bài diễn thuyết, đã làm ra 200% tác dụng. Từ nay về sau, Phương Kiện tại phạm vi thủ đô nghiên cứu khoa học giới bên trong, tối thiểu cũng coi là một cái có danh tự nhân vật. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn có một chút danh khí mà thôi, khoảng cách cao nghĩa chờ người, vẫn là có một đoạn chênh lệch cực lớn. Mà mọi người ở đây kinh ngạc Phương Kiện lai lịch thời điểm, đạo điền giáo sư tựa như là tại bình tĩnh trong hồ nước đầu nhập vào một tảng đá lớn, lập tức đưa tới vô số gợn sóng. Trời ạ! Thiên kia có quan hệ với ba kinh sân nghiên cứu vậy mà là hắn phát biểu sau một lúc, liền có người thân bất do kỷ kêu lên. Mặc dù hôm nay người ở chỗ này phần lớn là nội tiết chuyên gia, thế nhưng là bọn hắn đối với hệ thần kinh nhưng cũng sẽ không thái quá tại lạ lắm. Nếu như bình thường không có chú ý phương diện này thì cũng thôi đi, nhưng luôn có người có chỗ đọc lướt qua, mà những người kia chính là hiện trường tốt nhất xướng ngôn viên. Rất nhanh bọn hắn đều biết bản này luận văn phân lượng. Cái này vậy mà là một thiên có hy vọng giải quyết ba kinh sân hội chứng luận văn. Trách không được lấy tự nhiên cao ngạo, cũng nguyện ý đăng thiên văn chương này. Một vị nam tử trung niên đột nhiên mở miệng nói: Phương giáo sư, xin hỏi ngài đối với ba kinh sân nghiên cứu đã đến chỗ nào rồi? Phương Kiện liền giật mình, cười nói: Vị tiên sinh này, không có ý tứ, ngài hỏi sai đề mục. Ba kinh sân cùng bệnh tiểu đường mặc dù đều thuộc về cơ sở chứng bệnh, nhưng là phát bệnh nguyên lý cùng trị liệu thủ đoạn đều là chênh lệch rất xa. Ở đây đưa ra vấn đề này, cái kia cũng không phải là thỉnh giáo, mà là ngột ngạt a. Nhưng mà vị trung niên nam tử kia lại là lo lắng nói: Phương giáo sư, ta biết vấn đề của ta có chút không đúng lúc, nhưng là mẫu thân của ta chính là một vị ba kinh sân hội chứng người bệnh, mà lại hiện tại thân thể của nàng ngày càng sa sút, ta cũng không biết nàng còn có thể kiên trì bao lâu, cho nên ta hy vọng có thể đạt được trực tiếp tin tức, xin ngài tha thứ ta tâm tình khẩn cấp. Giữa sân lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Đám người nhìn về phía trong ánh mắt của hắn liền không khỏi mang theo một chút không bình thường mùi vị. Cao Nghĩa chần chờ một chút, nếu như là cái khác xuyên cớ, hắn đương nhiên có thể đại biểu Phương Kiện cự tuyệt đáp lại. Thế nhưng là bởi vì thân nhân xuyên cớ nha. Cao Nghĩa vừa quay đầu, ánh mắt kia vậy mà cũng mang theo một chút kỳ vọng. Phương Kiện nhìn đối phương cái kia nóng rực ánh mắt, nghĩ nghĩ, nói: Tốt à, ta có thể nói cho ngươi một tin tức tốt. Căn cứ nghiên cứu của ta, nơi thành phố một nhà xưởng thuốc đã bắt đầu lâm sàng thí nghiệm. Nếu như ta không có nhớ lầm, hiện tại cũng đã tại tiến hành một bước cuối cùng thân thể thí nghiệm. Nếu như hết thảy thuận lợi, có lẽ đầu năm nay liền có thể đẩy hướng toàn quốc. Kỳ thật, một loại tân dược nghiên cứu phát minh, sinh ra, cùng thí nghiệm. Đồng thời cuối cùng thông qua đo lường, tiến vào trong nước bệnh viện hiệu thuốc lưu thông phân đoạn. Đây chính là một cái cực kỳ quá trình khá dài. Trong đó chỉ cần có một chút sơ sẩy, có lẽ toàn bộ đầu tư đều sẽ trôi theo dòng nước. Lại lần nữa thuốc lúc ban đầu đã được duyệt, đến sau cùng mở rộng. Cho dù là để mà năm làm đơn vị thời gian đi vận hành cũng không tính quá nhiều. Nói một cách khác, nếu như phương kiện nhà kia xưởng thuốc là người bình thường mở, nghĩ như vậy phải chờ tới ba kinh sân đặc hiệu thuốc đưa ra thị trường. Thật không biết còn cần đi qua bao nhiêu năm cố gắng. Nhưng là phương kiện phía sau có người A. Chính là tại những phía sau kia đẩy tay vận hành hạ, cho nên mới có thể đạt tới tốc độ như vậy. Đương nhiên, những vận hành kia người cũng không phải là tham lam, mà là bởi vì hắn biết cái này đặc hiệu thuốc xác thực hữu hiệu, cho nên bọn hắn cũng muốn nhanh chóng mở rộng ra ngoài, có thể làm cho càng nhiều người hưởng thụ cái này phúc âm. Sang năm cái kia trung niên học giả đôi mắt lập tức phát sáng lên. Hắn tiến lên hai bước, hỏi: hiện tại thân thể thí nghiệm hiệu quả như thế nào? Phương kiện trầm ngâm một lát, nói: hiệu quả vô cùng tốt. Đồng thời cho đến trước mắt còn chưa có xuất hiện qua cái gì quá độ tác dụng phụ hoặc bệnh biến chứng. A thượng đế phù hộ. Trung niên học giả dùng tay ở trước ngực vẽ mấy lần, hướng về phương kiện thật sâu khom người, nói: phương giáo sư, cảm tạ ngài. Đùng đùng đùng, vô số máy ảnh trung thực ghi chép đây hết thảy. Đặc biệt là cái kia trung niên học giả cuối cùng cảm tạ một màn, hoàn toàn là phát ra từ tại chân tâm thật ý. Cho nên liền xem như chụp hình cũng lộ ra đặc biệt chân thực. Mọi người đều nói xong diễn viên diễn kỹ cao minh, diễn cái gì như cái gì. Nhưng là bất kỳ cái gì diễn kỹ cũng vô pháp thay thế chân thực tình cảm a. Đới Lâm Na một bên chụp ảnh, trong mắt một bên quay tròn chuyển động. Nàng lần này là thật bị phương kiện cho kinh đến. Bởi vì tử nhị lâm nguyên nhân, cho nên nàng tại tiến vào cái hội nghị này phòng trước đó, liền đã biết phương kiện sẽ thay mặt cao nghĩa lên đài. Nhưng là phương kiện biểu hiện xuất sắc như thế, lại là xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Mà càng làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc cùng không hiểu là phương kiện còn tại tự nhiên bên trên phát biểu cái gì luận văn. Đồng thời bởi vì bản này luận văn, tựa hồ liền ba kinh sân hội chứng cũng đã có thể trị hết. Nàng cùng rất nhiều đồng sự đều sinh ra một loại khó có thể tin suy nghĩ. Cho dù là bọn họ đều biết, trước mắt mấy cái này có to lớn danh vọng học giả liên thủ làm quái khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng bọn hắn vẫn là không nhìn được tại nghĩ. Hôm nay sẽ không là ngày cá tháng tư à? Nhìn phía xa phương kiện, Đới Lâm Na dương lên đầu, ngón tay lướt qua ngạc bên cạnh mép tóc, cho thấy một mảnh vũ mị phong tình. Ha ha, tiểu hài tử này thật thú vị cực kỳ. Song não y long 104 chương 1018 mời khách diễn thuyết cuối cùng kết thúc. Tại cao nghĩa cùng đạt thành sơ nỗ lực dưới, phương kiện thuận lợi rời đi hội trường. Ba người lại lần nữa tiến vào khách sạn trong phòng. Nguyên kiếm ba người là cao nghĩa hảo bằng hữu. Bọn hắn cũng không có ở thời điểm này góp đi lên, mà là lặng yên vô tức rời đi hội trường. Bất quá bọn hắn cũng không có đi xa, mà là đi tới đại đường, ngồi xuống kêu một ly cà phê. Ha ha, cái này phương kiện thật là nghĩ không ra a. Văn Thiên rụi lắc đầu, nói: thật nhìn không ra, hắn vẫn là có chút tài năng. Lệ Giai Ca cười lạnh một tiếng, nói: nếu như không có một tay công phu thật, Vương lão làm sao có thể thấy thượng nhân nhà. Nguyên kiếm ba cùng Văn Thiên Dụ hai người hai mặt nhìn nhau, không khỏi nhìn nhau cười khổ. Kỳ thật, cao nghĩa lúc ban đầu đem phương kiện giới thiệu cho bọn hắn thời điểm, ba người bọn họ cũng không có bao nhiêu coi trọng. Đặc biệt là tại biết phương kiện chỉ là một cái chưa tốt nghiệp đại học y khoa sinh về sau, cái loại cảm giác này liền càng thêm rõ ràng. Dựa theo người bình thường mạch suy nghĩ, đại học giai đoạn sở học tập nội dung kỳ thật chỉ là tri thức quy tắc chi tiết hóa về sau một cái tích lũy quá trình. Muốn nói ở trong quá trình này có thể thể hiện ra cái gì thiên phú, cái này thật sự là có chút làm khó a. Đặc biệt là y học cái này chuyên nghiệp, liền càng thêm như thế. Cái này dù sao không phải chi phí rẻ tiền toán học, mà là cần đại lượng thực tiễn kinh nghiệm y học a. Cho nên bọn hắn làm sao cũng không tin Phương Kiện là đơn thuần dựa vào thiên phú của mình chinh phục Vương lão. Nhưng là xế chiều hôm nay trận này diễn thuyết, nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn đổi cách nhìn. Phương Kiện tại trên đài phát huy như thế nào, chỉ cần là một cách gồm có chuyên nghiệp tố dưỡng học giả, liền có thể nghe được. Ở trong đó Nguyên Kiếm Ba cảm xúc không thể nghi ngờ là lớn nhất. Nhưng mà coi như Văn Thiên Dụ cùng Lệ Giai Ca không phải chơi gay sở nghiên cứu học giả, nhưng bọn hắn nhưng cũng không có vứt xuống chính mình nghề cũ. Đối với những nội dung này còn có thể hiểu rõ một chút. Có thể chính vì vậy, cho nên bọn hắn mới rõ ràng Phương Kiện cũng không phải là một cái công tử bột, mà là gồm có thực học. Vừa nghĩ tới vừa rồi ba người bọn hắn thái độ, lúc này vậy mà đều có chút hãnh nhiên cảm giác. Vốn cho rằng Cao Nghĩa giới thiệu Phương Kiện là muốn để ba người bọn họ cổ động một chút, nhưng không nghĩ tới Phương Kiện cũng không phải là thanh đồng, mà là một cái chân chính vương giả a. Văn Thiên rồi quay đầu hỏi Kiếm Ba, ngươi là sinh vật học giáo sư, đối với tuyến đầu động thái giải nhiều nhất. Ngươi nói Phương Kiện tại tự nhiên bên trên phát biểu thiên kia luận văn đến cùng thế nào? Nguyên Kiếm Ba trầm ngâm một lát nói, hắn thiên kia ta cũng xem qua. Nói thật, luận văn vừa mới lúc đi ra, đúng là đưa tới học thuật giới oanh động. Dừng một chút, hắn cười nói, đương nhiên ta chỉ là hệ thần kinh ngành học, mà không phải nội tiết ngành học. Văn Thiên Dụ cùng Lệ Giai Ca đều là chậm rãi gật đầu, bọn hắn đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ. Mặc dù đều là làm y học, nhưng là không giống ngành học ở giữa, kỳ thật cũng là phân biệt rõ ràng. Cho nên, dù là hệ thần kinh ngành học phương diện khiến cho lại náo nhiệt, hai người bọn họ cũng chỉ là cách dày gãi ngứa, không cách nào cảm đồng thân thụ. Nguyên Kiếm Ba nói, tại biết bản này luận văn tác giả là chúng ta nước mình người về sau, rất nhiều xưởng thuốc tổng giám đốc đều động tâm tư. Ánh mắt của hắn chuyển động, thấp giọng nói, nghe nói rất nhiều người đều thay đổi hành động, nghĩ muốn liên lạc với tác giả cùng một chỗ khai phát tân dược. Văn Thiên Dụ cười lạnh một tiếng nói, hợp tác hừ hừ, bọn hắn sợ là muốn liền ra lẫn xương nuốt sạch sẽ đi. Lệ Giai Ca liếc mắt nhìn hắn nhưng lại không hề nói gì. Bọn hắn đều là nghiệp nội người, tự nhiên biết xưởng thuốc thủ đoạn. Kỳ thật có thể cây đơn thuốc nhà máy đồng thời hình thành kích thước nhất định, lại có cái nào là dễ trêu đâu? Giống nhau nhân viên nghiên cứu khoa học cùng xưởng thuốc hợp tác, nếu là không có đầy đủ danh vọng hoặc là hậu đài. Nhưng mà Nguyên Kiếm Ba lại là khẽ lắc đầu nói, ta cũng chỉ là nghe được một chút tin tức, cụ thể cũng không rõ ràng. Lệ Giai Ca điểm một cách hắn, cười mắng nói, ngươi còn muốn thừa nước đục thả câu, còn không mau nói. Nguyên Kiếm Ba cười ha ha một tiếng, nghiêm nghị nói, bất quá nghe nói những xưởng thuốc kia các lão tổng cuối cùng cũng không có tìm được vị tác giả kia, cho nên căn bản là không có cách nào triển khai nghiên cứu. Ô, Văn Thiên Dụ kinh ngạc nói, thế nhưng là hôm nay tại hội trường bên trên, Phương Kiện không phải nói nếu như hết thảy thuận lợi, sang năm liền có tân dược đưa ra thị trường a? Đúng vậy a. Nguyên Kiếm Ba thật sâu nhìn hắn một cái, nói, xem ra, Phương Kiện sớm đã tìm được người hợp tác a. Ba người lẫn nhau liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều là không nói thêm gì nữa. Rất rõ ràng, Phương Kiện chẳng những có người hợp tác, mà lại người hợp tác này còn gồm có tương đương quyền thế cùng địa vị. Bằng không mà nói, coi như bọn hắn có thể nghiên cứu ra tân dược, nhưng muốn nhanh như vậy thông qua kiểm nghiệm xét duyệt, đó cũng là tuyệt đối không thể sự tình. Mà lại nhiều như vậy xưởng thuốc tổng giám đốc cũng không phải mù lòa, bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra được ba kinh sân đặc hiệu thuốc ẩn giấu tài phú. Vì tiền tài, nhiều ít người không tiếc bí quá hóa liều a. Thế nhưng là những này xưởng thuốc cuối cùng lại không hẹn mà cùng lựa chọn từ bỏ, cái này lại là cái gì duyên cớ đâu, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng làm người ta có chút không rét mà run. Phương Kiện có thể bị Vương lão coi trọng, cố nhiên là bởi vì hắn biểu hiện ra tại ở độ tuổi này tuyệt không có khả năng có thiên phú quan hệ. Chỉ sợ Phương Kiện sau lưng cái kia chưa khoác lộ ra ngoài bối cảnh cũng là trong đó quả cân một trong đi. Nguyên Kiếm Ba đem trước mặt cà phê trong ly uống một hơi cạn sạch, nói: các ngươi lúc nào cách biết Văn Thiên Dụ thần sắc khẽ nhúc nhích, nói: ngươi đây ha ha, ta dự định chờ lâu hai ngày. Nguyên Kiếm Ba chậm rãi nói: hiện tại Phương Kiện hẳn là còn tại cùng Cao giáo sư nói chuyện đi, chúng ta sẽ gọi điện thoại quá khứ, hẹn hắn nhóm cùng nhau ăn cơm. Tốt, Văn Thiên Dụ cười nói, cái này một bữa ta đến tìm địa phương. Nguyên Kiếm Ba dép bỏ nhìn hắn một cái, nói: ngươi có thể an bài cái gì nơi tốt a, vẫn là ta tới đi. Văn Thiên Dụ đang muốn nói chuyện, đã thấy Lệ Giai Ca vung tay lên, nói: các ngươi không nên tranh cãi, ta đến an bài. Ngươi? Nguyên Kiếm Ba nhướng mày, nói: Lệ chủ nhiệm, nơi này là chúng ta địa đầu a, coi như ngươi muốn mời khách, tối thiểu cũng phải chờ chúng ta đi ma đều đi. Lệ Giai Ca cười nói: chính là bởi vì đây là các ngươi địa đầu, cho nên ta đêm nay nhất định phải làm chủ. Nàng dừng một chút, nói: ta dự định hậu thiên trở về, khoa phòng bên trong không thể thiếu người. Các ngươi ở chỗ này tùy thời đều có thể cùng hắn chấp nối, ta đây coi như không có cái kia nhiều cơ hội nha. Nàng khoát tay áo, nói: đừng nói nữa, lại đoạt nhưng là muốn trở mặt. Nguyên Kiếm Ba cùng Văn Thiên Dụ lẫn nhau liếc mắt một cái, đều là lắc đầu cười khổ. Lệ Giai Ca lấy điện thoại di động ra, rút một điện thoại. Bọn hắn loại này chủ nhiệm cấp bậc đại lão, vô luận đi đến chỗ nào đều có thể tìm tới y dược công ty người cho bọn hắn an bài thỏa thỏa đáng. Khi người ta sợ cũng không phải là ngươi mời khách, mà là sợ ngươi không cần người ta. Sau một lúc, Lệ Giai Ca để điện thoại di rồng xuống, cười nói: địa phương sắp xếp xong xuôi, Cao giáo sư cũng đáp ứng, buổi tối nhất định phải nhiều uống hai chén a. Song não Y Long 104 chương 1019 gì oán gì thù. Trong phòng khách, Cao Nghĩa nhìn xem Phương Kiện, mang trên mặt một tia nụ cười bất đắc dĩ, nói: tiểu sư đệ, ngươi nhà. Phương Kiện mỉm cười, nói: sư huynh, ta tự tác chủ trương, ngươi cũng không nên tức giận a. Đạt Thành Sơ thần sắc khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không có mở miệng, bởi vì hắn biết hiện tại bọn hắn nói hết thảy, chính mình sợ là không chen lời vào. Quả nhiên, Cao Nghĩa thở dài một hơi, nói: tiểu sư đệ, ngươi nói cái này mạch suy nghĩ, trước kia không có nhắc qua a. Phương Kiện trong lòng thầm nói, cái này mạch suy nghĩ vốn chính là một cái ngõ cụt, ta tại sao phải nói ra đâu, chẳng lẽ là muốn liên lụy toàn bộ thí nghiệm đoàn đội a. Hố người khác gọi chiến lược, hố mình vậy liền gọi ngu xuẩn. Bất quá, ngay trước mặt Cao Nghĩa, hắn lại không thể nói như vậy. Chỉ cần gãi ra đầu một cái, cười nói: sư huynh, là như vậy, mấy ngày nay ta tại làm chuẩn bị thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, hôm nay bị bọn hắn hỏi một chút, ta liền không nhịn được nói ra. Cao Nghĩa chân mày hơi nhíu, nói: tiểu sư đệ, ngươi lịch duyệt vẫn là quá ít a. Có như thế tốt mạch suy nghĩ, ngươi hẳn là trước thương lượng với chúng ta mới đúng. Đạt Thành Sơ nao nao, ánh mắt nhìn không được quét mắt Cao Nghĩa. Hắn lúc trước đã làm dạng này nhắc nhở, nhưng lại bị Cao Nghĩa bác bỏ. Thẳng đến dưới đài có người tiếp tục đặt câu hỏi thời điểm, Cao Nghĩa mới ra mặt đem bạch bản thu lại. Thế nhưng là hắn vì sao hiện tại lại muốn như vậy nói sao? Phương Kiện ha ha cười, nói: đúng, sư huynh, ta về sau sẽ không. Cao Nghĩa ngưng thần nhìn xem hắn, đột nhiên nói: tiểu sư đệ, ngươi nói thật với ta, có phải là cái này mạch suy nghĩ có cái gì thiếu hụt? Phương Kiện khẽ giật mình, kinh ngạc nói: sư huynh, ngươi là làm sao nhìn ra được lúc này? Phương Kiện trong lòng là thật cảm thấy kinh ngạc. Dựa theo hắn đối với Cao Nghĩa hiểu rõ, hẳn là không pháp khám phá mới đúng a. Kỳ thật, con đường này mặc dù là một cái ngõ cụt, nhưng là tại chứng minh trước đó, lại không biết hấp dẫn nhiều ít người như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau nhào tới. Bởi vậy có thể thấy được, tối thiểu nhất từ mặt ngoài nhìn lại, đây là một cái chính xác con đường. Đừng nói là Cao Nghĩa, cho dù là Vương Lương viện sĩ cùng Denison giáo sư đều ở nơi này, Phương Kiện cũng không coi là. Bọn hắn liền có thể nhìn ra được huyền cơ trong đó. Cao Nghĩa khẽ cười một tiếng, nói: ta chỗ nào nhìn ra được, ta chẳng qua là cảm thấy, lấy ngươi lão thành tính tình, cũng không về phần làm ra có hại chúng ta đoàn đội sự tình. Tất cả ta mới có thể suy đoán một chút. Phương Kiện giờ mới hiểu được. Hắn cười nói: Cao sư huynh, thực không dám giấu giếm, ta cũng không biết con đường này có phải hay không có thiếu hụt. Nhưng là, hắn kéo dài ngữ điệu, nói: ta chính là cảm giác con đường này tựa hồ có chút bất thường. A, ngươi đối với cảm giác của nó không tốt phải? Nhìn xem Phương Kiện như thế vẻ mặt nghiêm túc, liền liền Cao Nghĩa đều trở nên nghiêm túc lên. Đạt Thành Sơ ánh mắt lấp lánh nhìn lấy bọn hắn, nhưng trong lòng thì thầm mắng: hai đầu tiểu hồ ly, thậm chí ngay cả ta đều lừa qua. Bất quá, chỉ bằng vào cảm giác đến suy đoán nghiên cứu phương hướng cái này cũng có một ít kịch đi. Nhưng mà, Đạt Thành Sơ cũng không biết, nếu như là những người khác nói như vậy, Cao Nghĩa khẳng định sẽ chửi ầm lên, cho đến mắng đối phương hoài nghi nhân sinh cho đến. Thế nhưng là đổi lại Phương Kiện, hắn liền có chút không quyết định chắc chắn được. Đó cũng không phải nói Cao Nghĩa làm người mê tín, mà là một tháng qua, Phương Kiện lấy hắn hành động thực tế làm ra chứng minh tốt nhất. Từ khi Phương Kiện thu được Vương Lương viện sĩ cho phép, bôn ba qua lại tại hai cái thí nghiệm đoàn đội về sau, mỗi một ngày thí nghiệm kết quả tổng kết đều sẽ giao đến tay của hắn bên trên. Tại Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài đám người xem ra, những số liệu kia mười phân hợp lý, liền xem như có chút ngoài ý liệu, cũng là tại hợp lý phạm vi bên trong. Thí nghiệm sao? Khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Không xảy ra vấn đề thí nghiệm, vậy liền không gọi thí nghiệm, mà gọi dây chuyền sản xuất. Nhưng là Phương Kiện đang nhìn qua những số liệu kia về sau, tổng là có thể đưa ra một chút bọn hắn căn bản là không nghĩ tới vấn đề. Nếu như vẹn vẹn dạng này thì cũng thôi đi, nhưng vấn đề là trải qua nhiều lần nghiệm chứng về sau, bọn hắn kinh ngạc phát hiện Phương Kiện lựa chọn hoặc là chính là chính xác, hoặc là liền là có thể để số liệu trở nên càng đẹp mắt. Bao quát Vương Lương viện sĩ đều đã từng hỏi thăm qua Phương Kiện, hắn là làm được bằng cách nào. Nhưng mỗi một lần Phương Kiện đều là ngại ngùng nói cho đám người, đây là một loại cảm giác. Theo Cao Nghĩa, cái này cùng nó nói là cảm giác, không bằng nói là một loại thiên phú, một loại không thể tưởng tượng nổi thiên phú. Cho nên lúc này Phương Kiện dùng cảm giác không tốt đến nói cho hắn biết đáp án thời điểm, Cao Nghĩa lập tức chính là tin tưởng. Tiểu sư đệ, ý của ngươi là nếu như chúng ta căn cứ cái này mạch suy nghĩ nghiên cứu một chút đi, khẳng định không có kết quả tốt? Phương Kiện khẽ giật mình. Như là dựa theo tâm ý của hắn, hắn khẳng định biết chút đầu nói cho đối phương biết, đây chính là một cái hố. Thế nhưng là ngẫm lại tình huống trước mắt, hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí nói: sư huynh, ta là có cảm giác như vậy, nhưng lại không dám khẳng định. Nếu không, chúng ta cũng làm ra một người, hướng phương diện này thử một chút, một người thử một chút. Cao Nghĩa giờ khóc giờ cười nói: tiểu sư đệ, ngươi là đang nói đùa sao? Đừng nhìn chỉ là một cách mạch suy nghĩ, nhưng vấn đề là nếu như dựa theo cách này mạch suy nghĩ tiến hành tiếp, như vậy coi như phối cấp một cái thí nghiệm tiểu tổ đều ngại không đủ a. Phương Kiện cười ha ha, nói: sư huynh, tiền của chúng ta cũng không phải gió lớn thổi tới, phân một người dành thời gian đi làm một chút đã rất tốt. chúng ta thế nhưng là còn có chính sự muốn làm đâu. Cao Nghĩa sườn sốt một chút. Nói. Ngươi nói là. Từ bỏ cái này mạch suy nghĩ nếu thật là một người chậm rãi làm. Đối với khắp cả đoàn đội mà nói. Cùng từ bỏ có gì khác biệt. Phương Kiện bất đắc dĩ hai vai hơi dựng ngược lên. Nói chúng ta đã tuyển định phương hướng tốt nhất đừng ba tâm hai ý. Cao Nghĩa trầm ngâm một lát. Đột nhiên nói. Tiểu sư đệ. Nếu như chúng ta cùng người hợp tác đâu cái gì. Cùng người hợp tác Phương Kiện kinh ngạc hỏi. Đúng vậy a. Nguyên kiếm ba là thủy một đại học sinh vật hệ giáo sư. Tay của hắn trên có một bút nghiên cứu tài chính. Còn không có đã định nghiên cứu hạng mục. Nếu như ngươi chịu cùng hắn hợp tác, ta nghĩ hắn nhất định sẽ đáp ứng. Cao Nghĩa trầm giọng nói. Lão sư cùng các đại viện trường học đều giữ vững phi thường tốt đẹp quan hệ hợp tác. Ta nghĩ thủy một cũng sẽ không phản đối. Cái này không quá phù hợp đi. Phương Kiện lẩm bẩm nói. Cái này dù sao cũng là chúng ta hạng mục. Cứ như vậy giao cho hắn. Hắn sẽ hay không cảm thấy. Cảm thấy. Ngươi yên tâm, ta cùng hắn tại que chat bên trên hàn huyên vài. Câu, hắn đối với hạng mục này cảm thấy rất hứng thú. Phương Kiện nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem hắn thật không biết phải làm thế nào trả lời. Cao Nghĩa nói đến hợp tình hợp lý. Đã chính mình lực có thua. Như vậy đem hạng mục này kết bạn cũng là một cách lựa chọn rất tốt a. Như là bằng hữu nghiên cứu thành công, bọn hắn nhiều ít cũng có thể chia sẻ đến một điểm lợi ích. Nhưng là Phương Kiện lại có thể khẳng định hạng mục này là một cái hố a, hơn nữa còn là một cái hố to. Hắn ngậm miệng yên lặng nhìn xem Cao Nghĩa, trong lòng âm thầm oán thầm. Sư huynh a sư huynh, ngươi cùng nguyên giáo sư có oán cừu gì? Vì sao muốn đem hắn vào chỗ chết hố đâu? Song não y long 104 chương 1020 khách tới thăm, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Phương Kiện cầm lấy tùy ý nhìn thoáng qua. Tiện tay nhấn tắt. Bởi vì đây là một cái số điện thoại lạ hoắc. Mà tại xã hội hiện đại. Lạ lắm, điện thoại gọi tới 89 phần 10 đều là đủ loại chào hàng. Cho nên tại dưới tình huống bình thường. Phương Kiện cũng sẽ không dễ dàng đi nghe. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, Phương Kiện vừa mới buông điện thoại xuống, cái thứ hai điện thoại liền lại đánh vào. Liếc một cái, phát hiện cái số này cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Nếu như là chào hàng điện thoại lời nói. Tại cái thứ nhất đối phương không sau khi nhận nghe. Giống nhau liền sẽ không tái diễn bấm. Cho nên, liên tiếp hai điện thoại vậy liền cho thấy đối phương nhất định là có chuyện. Trượt bỗng nhúc nhích màn hình điện thoại di động, Phương Kiện nói, ui, ngươi tốt. Phương Quân, ngươi tốt. Phương Kiện khẽ giật mình. Từ trong điện thoại truyền đến thanh âm có chút quen thuộc. Nhưng hắn trong lúc nhất thời vậy mà không nghĩ tới đây là người nào. Ách, thật xin lỗi, ngươi là. Ta là Đạo Điền Hằng Một, xế chiều hôm nay gặp mặt qua. A, Đạo Điền giáo sư a. Phương Kiện lúc này mới chợt hiểu. Trách không được thanh âm kia nghe có chút quen thuộc. Nhưng là không cách nào dò số chớ ngồi đâu. Xế chiều hôm nay cùng vị này Đạo Điền giáo sư trò chuyện thời điểm. Bọn hắn sử dụng đều là Anh ngữ. Cho nên Phương Kiện mới có thể trong lúc nhất thời nghĩ không ra bất quá. Giờ phút này một khi đề cập. Phương Kiện trong đầu liền lập tức nổi lên vị này Đạo Điền giáo sư hình dạng. Đây là bởi vì Đạo Điền giáo sư làm hôm nay chủ khách quý. Tại rất nhiều tham dự hội nghị nghiên cứu khoa học người bên trong. Vô luận là danh khí vẫn là danh vọng. Đều là số một số hai. Dù là hắn nghĩ phải khiêm tốn không làm người khác chú ý đều rất không có khả năng. Đạo Điền Hằng Một thanh âm từ trong điện thoại vang lên. Khó được Phương Quân còn nhớ rõ ta. Ta muốn đến thăm viếng Phương Quân. Không biết có thể hay không. Phương Kiện liền giật mình. Kinh ngạc nói. Đạo Điền giáo sư. Ngài làm sao biết điện thoại của ta đâu ha ha. Phương Quân điện thoại rất khó thẩm tra đến a, ta hướng hội nghị tổ hỏi thăm một chút. Chẳng phải sẽ biết. A, dạng này a. Phương Kiện tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong miệng lại là nói ra, nếu không chúng ta hẹn cách địa phương gặp mặt đi. Không cần phiền phức như vậy, chỉ cần Phương Quân không ngại. ta hiện tại liền đến. Đạo Điền Hằng trầm xuống âm thanh nói, ngươi là Tại Hào đi. Phương Kiện đôi mắt có chút chớp động, chậm rãi nói, đúng vậy a, vậy ta liền xin đợi đại giá. Buông điện thoại xuống. Phương Kiện trầm ngâm một lát. Hắn cũng không có cho Cao Nghĩa đám người gọi điện thoại, mà là tại trong lòng tính toán cái gì. Sau một lúc tiếng chuông cửa vang lên. Mở cửa, Đạo Điền Hằng một quả nhiên đứng ở bên ngoài, hắn mặt mỉm cười mà nói, Phương Quân, ngươi tốt. Đạo Điền giáo sư mời đến. Phương Kiện đem hắn đưa vào phòng khách, hai người phân biệt ngồi xuống. Xuất ra khách sạn bên trong chuẩn bị lá trà. Phương Kiện ngâm hai chén trà. Tùy ý cất kỹ. Cười nói. Đạo Điền giáo sư làm sao biết gian phòng của ta hào a ha ha. Cũng là hội nghị tổ nói cho ta biết. Đạo Điền Hằng một đạo tả về sau trầm ung dung nói. Phương Kiện bất động thanh sắc ngồi xuống, nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh. Hội nghị tổ có lẽ biết số điện thoại của hắn. Dù sao hắn là cần lên đài diễn thuyết người. Lưu lại số điện thoại cũng là bình thường chương trình. Nhưng là muốn nói hội nghị tổ biết gian phòng này là của hắn, vậy thì có chút nói nhảm. Đạt thành sơ cho bọn hắn bao hết 4 gian phòng. Trừ Cao Nghĩa là phòng bên ngoài. Còn lại 3 cách đều là phổ thông phòng đơn. Mà càng quan trọng hơn là những này gian phòng cũng không có thông qua hội nghị tổ. Mà càng quan trọng hơn là cái này 4 gian phòng cũng không phải là lấy Phương Kiện danh nghĩa mở. Cho nên dù là Đạo Điền Hằng vừa đi tổng đài hỏi thăm, cũng đừng hòng hỏi ra thứ gì tới. Như vậy Đạo Điền Hằng một lại là như thế nào tìm tới chính mình đây này? Phương Kiện trong lòng thầm than. Nguyên bản hắn coi là cùng Tử Nhị Lâm hợp tác, rất có thể là đến từ châu Âu phương diện gian nào đó phòng thí nghiệm. Dù sao, Đới Lâm Na thế nhưng là một vị gồm có Âu Mỹ phong tình đại Mỹ nữ a. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn tính ra tựa hồ có chút sai lầm đâu. Đạo Điền giáo sư, ngày hôm nay tìm ta, có chuyện gì a? Đạo Điền Hằng một ngồi ngay ngắn, nói, Phương Quân, ta xem qua tư liệu của ngươi, biết ngươi là một vị thiên tài, chân chính y học thiên tài. Phương Kiện khóe miệng kéo bỗng nhúc nhích. Trong lòng của hắn thầm nói, ta đúng là một vị thiên tài, nhưng lại cũng không là cái gì y học thiên tài, mà là một vị có thể xuyên qua thế giới khác thiên tài. Thiên phú như vậy, có lẽ cũng chỉ có ta một người có được đi. Phương Quân, không biết ngươi đối với về sau nhân sinh có cái gì quy hoạch đâu? Phương Kiện liền giật mình, cười nói, ta còn trẻ, đi một bước nhìn một bước đi, làm gì sớm như vậy tính toán đâu ai. Đạo Điền Hằng một thở dài một hơi, nói, Phương Quân, ta chỉ là vì ngươi cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Đáng tiếc. Phương Kiện chân mày hơi nhíu, thực sự là không biết rõ ý tứ của những lời này. Đúng vậy a. Đạo Điền Hằng tầng tầng gật đầu, nói, Phương Quân, ngươi tại Tự Nhiên Thiên kia luận văn, ta đã được đọc qua, đối ngươi kỳ tư diệu tưởng cùng nghiên cứu năng lực 10 phân bội phục. A, Đạo Điền giáo sư ngài khách khí. Phương Kiện khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì càng thêm có chút ngượng ngùng. Phương Quân, xin tha thứ ta tại không có lấy được ngươi cho phép trước đó đã điều tra lý lịch của ngươi. Đạo Điền Hằng một mặt mũi tràn đầy chân thành nói, ta phát hiện Ba Kinh Sơn đặc hiệu thuốc kỳ thật chính là một mình ngươi làm ra. Dừng một chút, hắn nhấn mạnh, nói, ở trong quá trình này, ngươi cũng không có mượn nhờ bất luận người nào lực lượng. Phương Kiện nháy mắt hai cái, nói, Đạo Điền giáo sư, ngài khả năng tính sai. Tại ta nghiên cứu Ba Kinh Sơn thời điểm, ta tại nơi thành phố một vị giáo sư đã từng đi ra đại lực. À, nếu như nói đem văn chương của ngươi đề cử cho lão sư của mình, đồng thời cuối cùng có thể tại Tự Nhiên bên trên phát biểu cũng coi là ra đại lực, vậy ta không lời nào để nói. Đạo Điền Hằng một nhàn nhạt nói. Phương Kiện đôi mắt có chút chớp động, có thể nói ra lời nói này là đủ chứng minh Đạo Điền Hằng một là sự thật giải qua chuyện này. Muốn biết lúc trước trường học thế nhưng là ban thưởng cho Phương Kiện hai gian phòng thí nghiệm, nhưng như cũ là dùng Khương Hùng Binh tên tuổi. Cho nên ở trong mắt người bình thường xem ra, Phương Kiện có thể thu hoạch được thành công, khẳng định cũng có được Hương Hùng binh công lao. Nhưng Đạo Điền Hằng một lại là nói chú tim đen chỉ ra. Đạo Điền giáo sư, ngài tựa hồ đối với ta cảm thấy rất hứng thú a. Phương Kiện cười híp mắt nói, đúng. Đạo Điền Hằng một không chút do dự thừa nhận, nói, ta chẳng qua là cảm thấy lấy Phương Quân ngài dạng này thiên tài, hẳn là có tốt hơn nghiên cứu khoa học hoàn cảnh cùng đãi ngộ. Ở nơi này ngưng lại là đối với ngươi cuộc đời mình không chịu trách nhiệm. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói, thật sao vậy, ta thật sự là rất cảm thấy vinh hạnh a. Đạo Điền Hằng máy động nhưng ngẩng đầu, nói, Phương Quân, ta biết Vương lão tiên sinh là quý quốc đứng đầu nhất nhân tài, hắn nắm trong tay đại lượng tài nguyên. Nhưng là, ta muốn hỏi Phương Quân, những tư nguyên này ngươi có thể tùy tiện điều động a? Song não y long 104 chương 1021 điều kiện. Phương Kiện sắc mặt hơi trầm xuống, nói, Đạo Điền giáo sư, ngài nói lời này là có ý gì? Đạo Điền Hằng một sắc mặt không thay đổi, nói, ha ha, Phương Quân mời không nên tức giận. Ý của ta là, nếu như cách này thí nghiệm là ngươi chủ trì, đồng thời vì đó bỏ ra to lớn cố gắng, nhưng là cuối cùng hưởng thụ thành quả nghiên cứu lại là người khác, vậy liền đối với ngươi quá không công bằng. Phương Kiện thật sâu nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, Đạo Điền giáo sư, ta tại đài bên trên đã nói qua, đây là lão sư hạng mục, khả năng ngươi không có nghe cẩn thận đi. Đạo Điền Hằng một lắc đầu, nói, Phương Quân, ngươi cũng không phải là người bình thường. Hắn dừng một chút, nói, ta được đọc ngươi tự nhiên bên trên luận văn về sau, liền biết ngươi là một cái có đỉnh tiêm thiên phú học giả. Nếu như ta không có làm sai, tại Ba Kinh Sơn đặc hiệu thuốc nghiên cứu chế tạo bên trên, cũng không có bất kỳ người nào trợ giúp ngươi đi. Phương Kiện chân mày hơi nhíu, đây đắt là Đạo Điền Hằng một lần thứ hai đề cập câu nói này. Hắn trầm ngâm một lát, nói, Đạo Điền giáo sư, chuyện này cũng không cần nói thêm. Đây chẳng qua là ta nhất thời tâm huyết dâng trào, lại thêm bên trên vận khí đủ tốt. Nếu như lại để cho ta tới một lần, ta khẳng định không được. Ha ha, ngươi quá khiêm tốn. Đạo Điền Hằng một lắc đầu, nói, Phương Quân, kỳ thật Vương lão tiên sinh tại nghiên cứu bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc cũng không phải là cái gì bí mật, chúng ta người trong phòng đều là biết đến. Phương Kiện liền giật mình, vị này Đạo Điền tiên sinh nói sang chuyện khác năng lực vẫn là rất mạnh a. Đạo Điền Hằng một tiếp tục nói, căn cứ ta lấy được tin tức, Vương lão tiên sinh mặc dù ở phương diện này đầu nhập to lớn, nhưng là cho tới nay đều không có lấy được cái gì làm cho người tin phục thành quả. Nhưng là ngay tại hơn một tháng trước, bọn hắn lại đột nhiên phát biểu luận văn, kia là theo sát lấy Thụy Điển Beninson giáo sư về sau, lại một vị phát hiện như một phòng thí nghiệm. Phương Kiện tỉnh táo nhìn xem hắn, nói, như một coi như bị đồng thời bị hai cái phòng thí nghiệm phát hiện, cũng không phải chuyện kỳ quái gì a. Đạo Điền Hằng cười một tiếng nói, đương nhiên không kỳ quái, như một con là một loại hóa chất, bất kỳ cái gì phòng thí nghiệm chỉ cần có đầy đủ may mắn, như vậy phát hiện nó cũng không kỳ quái. Nhưng là ta cảm thấy hiếu kỳ chính là nó bị phát hiện thời gian điểm quá kỳ quái à. Nói thế nào, Phương Kiện đột nhiên lộ ra một tia nụ cười rượu dị, sau đó cả người không còn ngồi thẳng, mà là thoải mái dễ chịu dựa vào ghế từ bên trên. Tại nhìn thấy Phương Kiện biểu hiện về sau, Đạo Điền Hằng một đôi mắt sáng lên. Hắn cười ha ha, nói, Phương Quân, theo ta được biết, hẳn là Hợp giáo sư đi gặp ngươi về sau, bọn hắn mới chính thức phát hiện nhơ một đi. Phương Kiện trầm mặt mà nhìn trước mắt vị này tại châu Á trong vòng đều có nhất định danh khí đỉnh tiêm giáo sư, nhưng trong lòng của hắn là ngàn nghĩ bách chuyển. Chính mình lúc trước mặc dù tại tự nhiên bên trên phát biểu qua văn chương, nhưng là đối với Đạo Điền Hằng một loại người này đến nói, vẫn như cũ là một cách không đủ vì nói tiểu nhân vật đi. Dù sao, tự nhiên chờ đỉnh tiêm tập san lực ảnh hưởng mặc dù to lớn, có thể là đối với đã đứng ở đảo Điền Hằng một loại địa vị này học giả trong mắt, lại cũng không thấy có thể lên bao lớn tác dụng. Muốn nói khi đó đảo Điền Hằng một cũng đã bắt đầu chú ý chính mình, đồng thời lưu tâm chuyện này. Phương Kiện Môn tự vấn lòng, chính mình còn không có lớn như vậy mặt mũi. Cho nên, Phương Kiện khẽ lắc đầu, ai cao sư huyên à, cao sư huyên, lần này thật là của ngươi sai lầm nha. Đạo Điền Hằng nghiêm một chút nhưng nói, Phương Quân, căn cứ phán đoán của ta, cái này như một là nghiên cứu của ngươi thành quả đi. Phương Kiện nhìn không được cười lên, đột nhiên nói, Đạo Điền giáo sư, là ai nói cho ngươi? Đạo Điền Hằng một liền giật mình, lập tức nói, không có người nói cho ta, đây là ta suy đoán ra. Suy đoán à? Phương Kiện nửa là cười nhạo, nửa là châm chọc nói, ngài thật lợi hại, có thể đi làm một vị trinh thám rồi. Đạo Điền Hằng một phảng phất cũng không có nghe được Phương Kiện giễu cợt, mà là nghiêm trang nói, Phương Quân, cảm ơn ngươi khích lệ, ta đối với thám tử phương diện thư tịch cực kỳ yêu thích. Phương Kiện lắc đầu, nhìn xem người ta, mặc dù là người nước Nhật, nhưng một ngụm hoa ngữ nói tặc lưu, mà lại chẳng biết xấu hổ thái độ, cũng làm cho người theo không kịp. Nếu là gì địa ở chung, Phương Kiện nếu là có được thân phận của đối phương địa vị, sợ là rất khó tại một cái chữ nhỏ hào trước mặt như thế giả vờ giả vịt. Than nhẹ một tiếng, Phương Kiện nói, Đạo Điền giáo sư, ngài nói những này ta đều nghe không hiểu. Đạo Điền Hằng một nghĩ nghĩ, nói, nghe không hiểu cũng không có quan hệ, ta hôm nay tới là muốn cùng Phương Quân đi đầu tiếp xúc một chút, sau đó cùng ngài thương lượng một sự kiện. Ô, Phương Kiện lúc này ngược lại là có chút hiếu kỳ, mặc dù hắn đã sớm đoán được đối phương ý đồ đến, nhưng lại muốn xem một chút đối phương có thể đưa ra như thế nào điều kiện. Đạo Điền giáo sư, ngài nghĩ phải thương lượng cái gì? Đạo Điền Hằng một lớn ngực, nói, Phương Quân, quốc gia chúng ta Tokyo Đại học, không biết Phương Quân có hay không hiểu rõ. Phương Kiện trần chờ một chút, gật đầu nói, hiểu rõ. Nếu như lúc này nói láo, đây cũng là lộ ra quá giả. Làm một học sinh đảng, nào có không biết Tokyo Đại học. Mà tại quốc tế xếp hạng bên trong, trường này cũng là tại Hoa Quốc hai đại danh giáo bên trên. Mặc dù Phương Kiện một mực không thích sự thật này, nhưng lại không cách nào phủ nhận a. Đạo Điền Hằng nghiêm một chút nhưng nói, Phương Quân, ngươi đối với vào học Tokyo Đại học cảm thấy hứng thú a? Phương Kiện khóe miệng có chút cong lên, nhưng mà còn không có đợi hắn mở miệng tự tuyệt, liền nghe Đạo Điền Hằng một đạo, Phương Quân, chỉ cần ngươi nguyện ý đến Tokyo Đại học, ta có thể cam đoan với ngươi, để ngươi lãnh đạo một cái thí nghiệm tiểu tổ, một cái chuyên thuộc về ngươi thí nghiệm tiểu tổ. Phương Kiện khẽ giật mình, nhìn về phía hắn ánh mắt không khỏi nhiều một tia ngoài ý muốn. Điều kiện này quả thực chính là khoan hậu đến để người khó có thể tin. Đạo Điền Hằng một tiếp tục nói, ta cam đoan, chúng ta sẽ không can dự ngươi thí nghiệm tiểu tổ vận hành. Vô luận ngươi muốn nghiên cứu cái gì, chúng ta đều sẽ ủng hộ. Ngoài ra, chúng ta cung cấp cơ sở nhất một năm $1 triệu nghiên cứu kinh phí. Sau đó căn cứ thành quả nghiên cứu của ngài lại tiến hành thêm vào đầu tư. Phương Kiện mí mắt có chút nhảy một cái. Điều kiện như vậy, nếu là đổi những nghiên cứu viên khác, sợ là rất khó không động tâm đi. $1 triệu cơ sở nghiên cứu kinh phí à? Đối với Vương Lương viện sĩ loại người này có lẽ còn chưa để ý. Thế nhưng là đối với một cách đại học chưa tốt nghiệp người, lại gồm có lớn lao hấp dẫn người. Đương nhiên, chân chính để người động tâm, lại là cái kia phòng thí nghiệm. Tokyo Đại học phòng thí nghiệm A. Đáng giá nhất cũng không phải là nghiên cứu kinh phí, mà là ở đó dụng cụ thí nghiệm, hoàn cảnh, cùng nghiên cứu khoa học nhân tài. Có thể nói, đồng dạng nghiên cứu kinh phí, đặt ở Tokyo Đại học, cùng thả ở chỗ này, cái kia là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Đạo Điền Hằng xem xét lấy Phương Kiện ánh mắt, lộ ra đã tính trước tiếu dung. Hắn đứng lên, nói: Phương quân, ta biết chuyện này cần thời gian đến cân nhắc. Ta ở chỗ này sẽ một mực chờ đến đại hội bế mạc. Ngài tùy thời đều có thể liên hệ ta. Nói xong, hắn từ trên người móc ra một tấm danh thiếp, đặt ở cái bàn. Sau đó có chút khom người, nói: Cáo từ. Song não Y Long 104 chương 1022 do dự nhìn xem trên bàn danh thiếp. Phương Kiện đột nhiên cười khẽ một tiếng, cầm lên liếc nhìn, sau đó cong ngón búng ra, tên kia phiến liền ngoan ngoãn bay ra ngoài, đồng thời rơi vào thùng rác bên trong. Đương nhiên tại cách nhìn này bên trong, Phương Kiện đã đem danh thiếp bên trong tin tức ghi xuống. Bất quá, từ hắn cái kia chẳng thèm ngó tới thái độ bên trong, tựa hồ liền đã phản ứng ra hắn thời khắc này thái độ. Tokyo Đại học đúng là một chỗ thế giới tính nổi tiếng học viện. Trong trường đại học này, có rất nhiều nổi tiếng học giả. Đồng thời tại rất nhiều đầu đề nghiên cứu bên trên, cũng là ở vào thế giới dẫn trước địa vị. Thế nhưng là, đây hết thảy cùng mình có quan hệ gì đâu, mặc dù đối phương biểu hiện hết thảy bình thường, tựa hồ cũng không có để lộ ra sơ hở gì. Nhưng là Phương Kiện chính là đem hắn cùng Tử Nhị Lâm liên tưởng đến nhau. Cái gì đoán được cái kia căn bản chính là dọa người. Nếu như Đạo Điền Hằng một không phải xác định chính mình tại lão sư đoàn đội bên trong nổi lên đến tác dụng, hắn lại làm sao có thể mở ra điều kiện như vậy? Dù sao tại Tokyo Đại học lãnh đạo một cách nghiên cứu khoa học tiểu tổ, có được tự do nghiên cứu hạng mục quyền chủ đạo, lại thêm hơn triệu đô la Mỹ cơ sở nghiên cứu kinh phí. Bất luận nhìn thế nào, điều kiện như vậy đều gồm có cực lớn thành ý. Thế giới bên trên giáo sư nhiều như vậy, có thể là có thể có được loại điều kiện này, nhưng cũng là tương đương hiếm thấy. Dùng một bước lên trời hoặc là một bước đúng chỗ để hình dung tựa hồ cũng là hào không quá đáng. Đạo Điền Hằng một cũng không phải nhà từ thiện, càng không phải là đầu ngốc. Hắn vì sao muốn đưa ra điều kiện như vậy đâu, ha ha. Phương Kiện khẽ lắc đầu. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Đã đối phương dạng này bên trên cột đưa chỗ tốt, hắn nếu là không lợi dụng một chút, chẳng phải là cũng quá thua lỗ. Điện thoại lại lần nữa vang lên, Phương Kiện cầm lấy kết nối. Tiểu sư đệ, Lệ chủ nhiệm buổi tối mời chúng ta ăn cơm, ta đã đáp ứng. À, nguyên giáo sư trong âm thầm thương lượng với ta, nếu muốn cùng chúng ta hợp tác, ngươi cảm thấy thế nào? Cao Nghĩa ở trong điện thoại dùng chính là hỏi thăm ngữ khí. Bởi vì hắn biết, mặc dù Phương Kiện bản nhân cũng không coi trọng, hắn tại xế chiều đưa ra cái kia mạch suy nghĩ, nhưng là cái này cũng không biểu hiện những người khác cũng là ý tưởng giống nhau a. Tối thiểu nhất Nguyên Kiếm Ba cùng Văn Thiên Dụ tựa hồ cũng cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, Nguyên Kiếm Ba cũng là chơi gay sở nghiên cứu, nhưng Văn Thiên Dụ lại là lâm sàng hệ, cho nên so sánh dưới, Nguyên Kiếm Ba lộ ra nhiệt tâm rất nhiều. Phương Kiện nhìn không được có chút nghe răng trợn mắt. Mặc dù Cao Nghĩa cũng không có đứng ở trước mặt hắn, nhưng Phương Kiện vẫn là cảm nhận được vạn phần khó xử. Nếu như muốn mưu cầu hợp tác là Đạo Điền Hằng một, hoặc là quốc gia khác người nào, Phương Kiện tuyệt đối là không nói hai lời sẽ đồng ý. Hắn thậm chí không ngại cho đối phương một phần nhìn qua tuyệt không sơ hở thí nghiệm kế hoạch. Bởi vì loại này kế hoạch tại trong đầu của hắn còn có rất nhiều. Dù sao, tại một cái thế giới khác các nghiên cứu viên cũng không phải người ngu. Bọn hắn tại nếm thử đi đường này thời điểm, cũng là trải qua nhiều mặt cân nhắc cùng nghiệm chứng, chỗ tốn hao tâm huyết, hoặc là nói nhân viên nghiên cứu nhóm thực lực cũng sẽ không thấp hơn bất luận kẻ nào. Chỉ tiếc chính là bọn hắn lựa chọn phương hướng sai, cũng hoặc là nói bọn hắn là thua tại vận khí cùng hàng bắt đầu bên trên. Nhưng là bọn hắn người cùng đoàn đội thực lực nhưng như cũ là tương đương cường hãn. Sờ lên cái cằm, Phương Kiện thật có chút không biết trả lời như thế nào. Cái này dù sao cũng là cao sư huyên bằng hữu A, dạng này hãm hại bọn hắn, thật được chứ tiểu sư đệ? Ngươi nghe được rồi sao A? Nghe được. Phương Kiện cười khổ nói, Cao sư huynh, chúng ta gặp mặt bàn lại đi. Tốt, là hẳn là nghe kế hoạch của bọn hắn cùng điều kiện rồi quyết định. Cao Nghĩa trầm giọng nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để ngươi thua thiệt. Phương Kiện phủi một hạ miệng, nổi lên một nụ cười khổ. Hắn có thể không có chút nào phương diện này ý tứ a. Hắn chỉ là sợ. Nếu như mình tham dự một tay. Như vậy cuối cùng nguyên kiếm ba chẳng được gì thời điểm. Coi như song phương không đến mức trở mặt thành thù. Nhưng cuối cùng cũng là khó mà thu chàng. Đương nhiên chủ yếu hơn chính là nếu có một ngày người nào đó sốt cuộc chứng minh con đường này là một cái ngõ cụt, khi đó chỉ sợ liền Cao Nghĩa đều sẽ đối với hắn vài phần kính trọng. Đừng nhìn bây giờ người ta miệng bên trên nói dễ nghe, nhưng là nếu như một ngày kia ít lời của bọn hắn nhận lấy to lớn tổn thương thời điểm, đối phương có hay không còn có thể bảo trì như bây giờ tâm thái đâu, điểm này đúng là đáng giá thương thảo cùng cân nhắc. Hai người hùn vốn mở công ty, một người chỉ bỏ tiền không quản sự. Lúc ban đầu nói hào hào, mặc kệ tròn và khuyết, hắn đều sẽ không để ý. Ở công ty có thể kiếm tiền thời điểm, cái kia người khẳng định là một mặt cười tủm tỉm. Nhưng là nếu có một ngày công ty ở vào khốn cảnh, liên tiếp hao tổn, tốt a, dùng loại chuyện này đến khảo nghiệm lòng người quả thật có chút không quá phù hợp. Nhưng là Phương Kiện cũng hiểu được, nếu như hắn sau lưng nguyên kiếm ba lửa cháy thêm dầu một chút, như vậy kết cục sau cùng khẳng định là như thế. Buông điện thoại xuống, Phương Kiện lâm vào thật sâu trong suy tư. Đột nhiên đôi mắt của hắn có chút sáng lên, ánh mắt dừng lại ở thùng rác bên trên. Hắn tiến lên đem tấm danh thiếp kia cẩn thận từng ly từng tí lấy ra ngoài. Còn tốt, phía trên chính là lây dính một chút khói bụi. Đây là đạo Điền Hằng một trong phòng của hắn từ sự thời điểm lưu lại chứng cứ. Trừ cái đó ra, ngược lại là không có gì tổn hại địa phương. Phương Kiện cầm một tấm giấy ăn tùy tiện xoa xoa, sau đó chứa vào túi, mở cửa mà ra. Lệ Giai Ca mặc dù là một vị nữ tính, nhưng là một vị lôi lệ phong hành người. Nàng một khi xác định nhân số, liền lập tức để một vị quen biết y dược đại biểu an bài một cái cấp cao phòng ăn. Cơm tối thời điểm tại Cao Nghĩa dẫn đầu hạ, Phương Kiện cũng là đúng hẹn mà tới. Lần này gặp mặt, Nguyên Kiếm Ba, Văn Thiên Dụ cùng Lệ Giai Ca ba người thái độ đối với Phương Kiện có thể là có 180 độ chuyển biến lớn. Mặc dù không đến mức không có tiết tháo chút nào lấy lòng, nhưng từ ngôn ngữ của bọn hắn cùng cử chỉ đến nhìn, bọn hắn đều đem Phương Kiện đặt tới một cách ngang hàng độ cao lên. Cái này khiến Phương Kiện cũng là âm thầm cảm khái, người thứ này bối cảnh cái gì hoàn toàn chính xác thực mười phân trọng yếu. Nhưng là cái này cái gọi là bối cảnh cũng chỉ có thể tại không bằng ngươi người trước mặt xính xính uy phong. Thế nhưng là một khi đến cùng đẳng cấp người trước mặt, như vậy ngươi có khả năng dựa vào cũng chỉ có chính ngươi. Qua ba lần rượu, Nguyên Kiếm Ba nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: Phương lão đệ, hôm nay ta nghe ngươi diễn thuyết về sau, thế nhưng là có đại thu hoạch à. Hắn đứng lên, nói: đến, ta mời ngươi một chén. Phương Kiện vội vàng nói: không dám, Nguyên giáo sư ngài khách khí. Hai người đụng phải mỗi lần bị về sau, Nguyên Kiếm Ba để ly rượu xuống, nghiêm nghị nói: Phương lão đệ, ta nghe Cao giáo sư nói, ngươi cũng không tính dựa theo xế chiều hôm nay mạc suy nghĩ đi nghiên cứu như một Phương Kiện xem xét Cao Nghĩa một chút. Người sư huyên này, mặc dù bán chính mình, nhưng cũng không có bán triệt để. Cái này đối với mình là chuyện tốt, nhưng đối với Nguyên Kiếm Ba có thể cũng không phải là chuyện tốt gì. Hắn trầm ngâm một lát, nói: Nguyên giáo sư, thực không dám giấu giếm, ta đối với cái này mạch suy nghĩ cũng không phải là hết sức coi trọng. A, vì sao trong lúc nhất thời tiệc rượu bên trên tất cả mọi người đem ánh mắt ném đi qua? Song não Y Long 104 chương 1023 cảm giác Phương Kiện đảo mắt một vòng. Trừ Cao Nghĩa đã sớm biết bên ngoài, còn lại ba người ánh mắt bên trong đều là mang theo vẻ khó tin. Kỳ thật, điều này cũng không thể trách bọn hắn kiến thức nông cạn. sự thật bên trên. Nếu quả thật nghe không hiểu, như vậy vô luận Phương Kiện nói thiên hoa loạn trụy, bọn hắn cũng không có khả năng động tâm. Mà có thể động tâm kỳ thật cũng chính là tại một phương diện chứng minh bọn hắn năng lực cùng học thức nội tình. Phương Kiện buổi chiều nói tới cái kia mạch suy nghĩ quả thật có cực lớn tính bí mật. Nếu như Phương Kiện không phải biết, tại một cái thế giới khác bên trong, con đường này cuối cùng hạ tràng, hắn khẳng định cũng đều vì động tâm. Tối thiểu nhất, hắn tuyệt không sẽ dễ dàng như thế từ bỏ. Cho nên, nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, Phương Kiện thật đúng là rất khó cho một cách hoàn mỹ giải thích. Phương Kiện nhẹ nhàng đụng một cách bên người Cao Nghĩa. Cao Nghĩa cười ha ha một tiếng, nói: Phương sư đệ, nơi này đều là bạn tốt, ngươi có lời cứ nói, không cần bận tâm cái gì. Đúng vậy a, chúng ta cùng Cao giáo sư nhận biết nhiều năm như vậy, mà lại cũng đều bái qua Vương lão đỉnh núi. Nguyên Kiếm Ba cười nói, chúng ta đều là người một nhà, không cần có cái gì cố kỵ. Văn Thiên Duệ liên tục gật đầu, nói, không sai, Phương lão để ngươi không cần nghĩ quá nhiều, có chuyện nói thẳng. Lệ Giai Ca mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng ở một bên liên tục gật đầu. Phương Kiện có chút kinh ngạc. Xem ra bọn hắn cùng Cao Nghĩa quan hệ trong đó, xa so với mình suy nghĩ phải thâm hậu nhiều a. Tại Hoa Quốc, thậm chí cả tại toàn thế giới, kỳ thật đều tồn tại một loại đỉnh núi chủ nghĩa, cũng chính là phe phái phân biệt. Đừng nhìn Vương Lương viện sĩ ở trong nước là trụ cột nhân vật, nhưng cũng tuyệt không có khả năng một tay che trời. Có thể sánh vai cùng hắn thậm chí là chống lại người, đồng dạng không ít. Cho nên, Vương Lương viện sĩ cũng cần để sức ảnh hưởng của mình trở nên càng thêm rộng khắp. Không chỉ là thủ đô, liền liền ma đều này địa phương, hắn cũng có được môn sinh bạn cũ. Mà trước mắt ba vị này, hẳn là xưng được là Vương lão phe phái một trong đi. Bất quá, càng là như thế, Phương Kiện liền càng phát không muốn để cho bọn hắn lâm vào cái này hang không đáy. Nghĩ nghĩ, Phương Kiện nói, các vị, ý của ta là, căn cứ cảm giác của ta, cái này mạch suy nghĩ mặc dù có thể nghiên cứu một chút đi, nhưng là thành công khả năng cũng không lớn. A, vì sao Nguyên Kiếm Ba thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc? Nếu như Phương Kiện thật sự có thể xuất ra chứng cứ gì, nói rõ con đường này không có tiền đồ, hắn đương nhiên sẽ không đần độn tiếp tục đầu nhập vào. Phương Kiện nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, nguyên nhân ta đã nói a. Nói Nguyên Kiếm Ba khẽ giật mình, hắn quay đầu nhìn về Văn Thiên Dụ cùng Lệ Giai Ca nhìn lại. Hai vị này cũng là một mặt mờ mịt. Cao Nghĩa vội vàng nói, Nguyên giáo sư, Phương Kiện mới vừa rồi là nói căn cứ hắn cảm giác. À, cảm giác Nguyên Kiếm Ba nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn há to miệng, sắc mặt hơi đỏ lên. Nếu như không là thật khâm phục Phương Kiện học thức, cùng Cao Nghĩa tại chỗ, hắn sợ là tức giận đến muốn tại chỗ mắng chửi người. Tại thủy một bên trong, Nguyên Kiếm Ba cũng coi là một cái lão tư cách giáo sư. Nếu là tại bọn hắn hệ bên trong, có cái nào học sinh dám nói, bằng cảm giác liền có thể quyết định một hạng đầu tư, Nguyên Kiếm Ba khẳng định sẽ để cho hắn hiểu được cái gì gọi là gióng giạc hậu quả. Nhưng là đổi lại Phương Kiện ở trước mặt, hắn liền xem như có bất mãn nhiều đi nữa, cũng chỉ có ngạnh sinh sinh đè xuống. Phương lão đệ, ngươi đừng có nói đùa. Nguyên Kiếm Ba cười khổ nói. Văn Thiên Dụ cùng Lệ Giai Ca lần lượt lắc đầu. Bọn hắn cũng sống như nhau tâm tư. Tại loại chuyện này bên trên, chẳng lẽ bằng vào một cái cảm giác không tốt liền có thể quyết định? Cao Nghĩa cười khổ một tiếng, nói, các vị, ta biết các ngươi không tin Phương Kiện, nhưng là, hắn dừng một chút, nói, các ngươi cũng biết, Phương Kiện hiện tại gia nhập lão sư nghiên cứu đoàn đội. Chúng ta tại làm lúc nghiên cứu, bất kỳ cái gì kết quả ra, ngay lập tức xem qua, khẳng định đều là hắn a. Nguyên Kiếm Ba đám người khẽ giật mình, ánh mắt lập tức trở nên rụt rì lên. Lão Cao, ngươi đây là ý gì? Văn Thiên Dụ trầm giọng hỏi. Cao Nghĩa là Vương Lương viện sĩ đại đệ tử, Hiện tại viện sĩ lớn tuổi, phòng thí nghiệm chân chính người ủng hộ đã sớm là Cao Nghĩa. Đó cũng không phải cái gì bí mật, cơ hồ đã là mọi người đều biết sự tình. Về phần Cao Nghĩa nói cái gì, thí nghiệm kết quả ngay lập tức để Phương Kiện quan sát, bọn hắn ngược lại là tin tưởng. Thế nhưng là, nghe Cao Nghĩa khẩu khí, tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy à. Quả nhiên, Cao Nghĩa nghiêm nghị nói, các ngươi đều làm qua thí nghiệm, cũng biết thí nghiệm kế hoạch là phải căn cứ thí nghiệm kết quả tiến hành điều chỉnh. Nguyên kiếm ba đám người nhao nhao gật đầu. Kỳ thật trừ phi là gặp cái gì đặc biệt tình huống khác, nếu không loại này cách gọi là điều chỉnh, cũng chính là điều khiển tinh vi mà thôi. Bất quá tại toàn bộ trong phòng thí nghiệm, cũng chỉ có phòng thí nghiệm chân chính người ủng hộ mới có thể có được cái quyền lợi này. Cao Nghĩa ánh mắt sáng ngời nói, Phương Kiện tại gặp qua thí nghiệm số liệu về sau sẽ vạch bên trong thiếu hụt, đồng thời đưa ra đề nghị. Mà chúng ta muốn làm chính là căn cứ đề nghị của hắn tiến hành điều khiển tinh vi. Không có khả năng. Nguyên kiếm ba lập tức thốt ra câu nói này, thậm chí không có trải qua suy nghĩ. Nhưng hắn vừa nói ra khỏi miệng, liền biết không đúng lắm. Liền vội vàng xoay người đối với Phương Kiện nói, Phương lão đệ, ta không phải ý tứ này. Phương Kiện khoát tay áo, cười nói, Nguyên giáo sư, ta sư huyên nói có chút khoa trương, ngài cũng bỏ qua cho. Kỳ thật, ta chính là căn cứ cảm giác của mình, để một chút đề nghị mà thôi. Chân chính trưởng quản phòng thí nghiệm người, thật không phải ta. Nguyên kiếm ba đám người lúc này mới thở dài một hơi. Đúng vậy a, tiểu tử này còn trẻ như vậy, coi như nội tình lại phong phú, Vương lão cũng không có khả năng đem một cái phòng thí nghiệm nện trên người hắn a. Nhưng mà Cao Nghĩa lại là cười nói, các vị, hắn tại khiêm tốn đâu. Dừng một chút, hắn lại nói, khoảng thời gian này Phương Kiện đề không ít đề nghị. Lúc ban đầu thời điểm, ta còn có chút bảo thủ, thậm chí là phân tổ tiến hành. Nhưng là mỗi một lần phân tổ về sau, nhiều nhất 3 năm ngày liền có thể nhìn ra phân tổ trinh lịch. Nụ cười trên mặt hắn dần dần thu liếm, nghiêm mặt nói, Phương Kiện là đúng, mỗi một lần hắn cảm giác đều là đúng. Tiệc rượu bên trên lập tức triệt để yên tĩnh trở lại. Nguyên kiếm ba người đều là một mặt trầm tư, bọn hắn biết Cao Nghĩa tuyệt đối sẽ không ở phương diện này lừa gạt mình. Thế nhưng là chỉ bằng cảm giác liền có thể mỗi một lần đều mê mẩn đúng không? Cách này đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Nếu như đây hết thảy đều là thật, như vậy Phương Kiện đã không phải là vận may vào đầu có thể hình dung. Hắn quả thực liền là có thể nhìn thấu ngoại lai a. Đương nhiên, bọn hắn cũng không sẽ hoài nghi Phương Kiện có công năng đặc gì gì, chỉ là đối với vận may của người này cảm nhận được cực kỳ ghen tị, thậm chí là có chút đáng sợ. Cao Nghĩa chậm rãi nói, Nguyên giáo sư, Phương Kiện đã nói đối với cái này mạch suy nghĩ không coi trọng, như vậy. Nguyên kiếm ba khẽ giật mình. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, nói, Cao giáo sư, ta biết rất có thể sẽ thất bại, nhưng là chúng ta trải qua thất bại chẳng lẽ còn thiếu đi bất kể như thế nào. Ta vẫn là muốn thử một chút. Cao Nghĩa than nhẹ một tiếng, nói, tốt a, ngươi cùng tiểu sư để đi nói đi. Phương Kiện cũng là bất đắc dĩ. Nguyên kiếm ba đã như vậy kiên trì, hắn lại có thể có biện pháp nào đâu. Nghĩ nghĩ, Phương Kiện từ trong túi móc ra tấm danh thiếp kia, yên lặng thả ở bên trên, nói, Nguyên giáo sư, ta nghĩ đến một cách vẹn toàn đôi bên biện pháp, không biết ngươi có nguyện ý hay không suy tính một chút. Song não y long 104 chương 1024 kéo người nhập hố. Nguyên kiếm ba ánh mắt đầu tiên rơi xuống cái bàn danh thiếp bên trên, mí mắt hắn hơi nhíu, nói, đạo điển hằng một Cao Nghĩa sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, Phương Kiện, đây là nơi nào tới? Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói, đạo điển giáo sư không biết nơi nào nghe được gian phòng của ta dãy số, cho nên tới tìm ta, cùng ta nói chuyện đàm, đồng thời lưu lại cái này danh thiếp. Cao Nghĩa nhíu chặt hai hàng chân mày lại, hắn há hốc mồm, Có lòng muốn còn muốn hỏi Phương Kiện đến tột cùng cùng tên kia nói chuyện cái gì. Nhưng là câu nói này tại bên miệng đãng một vòng mấy lúc sau, hắn vẫn là thành thành thật thật nhắm lại. Nếu như nơi này chỉ có hai người bọn họ, Cao Nghĩa khẳng định biết hỏi thăm đến cùng. Nhưng là mặc dù Nguyên Kiếm ba đám người quan hệ cũng là thân cận, mà dù sao là cách một tầng, Cao Nghĩa cũng không nguyện ý bọn hắn dính vào. Lệ Giai Ca đột nhiên mở miệng nói, Phương lão đệ, đạo điền giáo sư tìm ngươi làm gì à? Cao Nghĩa cảm kích nhìn nàng một cái. Tại loại trường hợp này bên trong, cũng chỉ có Lệ Giai Ca mở miệng mới không sẽ có vẻ như vậy đột ngột. Có đôi khi nữ tính tồn tại là có tất yếu. Mặc dù nói Lệ Giai Ca cường hãn lên thời điểm, làm sao cũng không quá giống là một cách nhu nhược nữ hài tử mà thôi. Phương Kiện mỉm cười nói, hắn mời ta đi Tokyo Đại học đọc sách, đồng thời nguyện ý để ta quản lý một cái phòng thí nghiệm, không can thiệp nghiên cứu của ta hạng mục, cùng hàng năm cung cấp $1 triệu cơ sở nghiên cứu kinh phí. A, Nguyên Kiếm Ba sắc mặt biến hóa. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đạo điển hằng một vậy mà lại đưa ra dạng này không đáng tin cậy điều kiện. Cái này có phải hay không là Phương Kiện tự nâng giá trị bản thân thuyết pháp đâu? Tại Nguyên Kiếm Ba nhận biết bên trong, điều kiện như vậy, đừng nói là một cái chưa tốt nghiệp học sinh, liền xem như thành danh đắt lâu các giáo sư, sợ là cũng phải vì đó tâm động. Cái kia dù sao cũng là Tokyo Đại học A, là châu Á trong vòng số một đỉnh cấp đại học. Cho dù là hắn đang nghe điều kiện này thời điểm, cũng là nhìn không được có chút lập trường bất ổn. $1 triệu cơ sở nghiên cứu kinh phí, Nguyên Kiếm Ba cũng có thể cầm được đến. Nhưng vấn đề là không can thiệp hạng mục nghiên cứu, dạng này quyền hạn liền liền hắn giờ phút này đều không thể lực nắm bắt tới tay đâu. Bởi vậy có thể thấy được, vì đào Phương Kiện, đối phương hạ bao lớn tiền vốn. Cao Nghĩa sắc mặt biến hóa nói, Phương Kiện, hắn thật đưa ra điều kiện này u vinh quy quy mơ. Phương Kiện khẽ gật đầu. Cái này, Cao Nghĩa sắc mặt biến đổi khó lường, chậm rãi nói, hắn khẳng định là biết tầm quan trọng của ngươi. Phương Kiện mỉm cười, xem ra Cao Nghĩa sư huyên còn không có ngốc đến nhà a. Nếu như chỉ bằng buổi chiều trận này diễn thuyết, đạo điền hằng một là tuyệt không có khả năng mở ra điều kiện như vậy. Vô luận Phương Kiện đang diễn giảng mà biểu hiện bao nhiêu xuất sắc, nhưng cái kia dù sao chỉ là một trận diễn thuyết, mà không phải Phương Kiện làm xảy ra điều gì khiến người lóa mắt thành tích. Cho nên đạo điền hằng một liền xem như ái tài cũng không có khả năng mở ra dạng này giá trên trời. Cũng chỉ có hắn biết Phương Kiện tại thí nghiệm đoàn đội bên trong tác dụng chân chính, mới sẽ như thế liều lĩnh tìm bên trên cửa đi. Thế nhưng là đạo điền hằng một dù sao chỉ là một ngoại nhân a, hắn lại là như thế nào biết chuyện này đâu? Mắt thấy Cao Nghĩa lâm vào thật sâu suy xét, Phương Kiện cũng không thúc giục, có một số việc vẫn là điểm đến là dừng. Liền nhìn Cao Nghĩa có hay không có chỗ cảnh giác. Phương lão đệ, quyết định của ngươi là? Văn Thiên Dụi trầm giọng hỏi. Hắn đương nhiên hy vọng Phương Kiện có thể cự tuyệt. Thế nhưng là đối mặt điều kiện như vậy, là một người trẻ tuổi có thể kháng cự a? Phương Kiện khẽ cười một tiếng nói, ta đã là lão sư môn hạ đệ tử, về sau có rất tốt tiền đồ. Đã như vậy, ta làm gì còn muốn đi một nơi xa lạ mạo hiểm đâu? Nguyên Kiếm Ba thần sắc hơi động một chút. Hắn rất nghĩ nói cho đối phương biết, Vương Lương viện sĩ môn hạ đệ tử là một chuyện, tại Tokyo Đại học chấp trưởng một cách độc lập phòng thí nghiệm, liền lại là một chuyện khác bất quá. Xem xét mắt Cao Nghĩa, hắn vẫn là ngậm miệng lại. Ha ha, Phương lão đệ có thấy xa? Văn Thiên rủi vỗ một cái đùi cười nói, ta liền thích ngươi loại này có chủ kiến người, đến ta mời ngươi một chén. Phương Kiện cười ha hả cùng hắn cạn một chén, sau đó nói, Nguyên giáo sư, nếu như ngài nhất định nghĩ muốn tiến hành như một loại thứ hai thí nghiệm, như vậy ta đề nghị ngươi đem đạo điền hằng một cũng kéo vào được đi. A, vì sao? Nguyên Kiếm Ba bất động thanh sắc hỏi. Phương Kiện cũng không có bất kỳ cái gì giấu riêng chính mình tâm ý dự định. Ta nhìn đạo điện giáo sư dáng vẻ, tựa hồ đối với hạng mục này cũng là có hứng thú rất lớn. Thế nhưng là, ta cảm thấy hạng mục này cơ bản bên trên rất khó nghiên cứu ra thứ gì. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể tìm một cách đồng bản, đến chia sẻ tài chính cùng nguy hiểm. Nguyên Kiếm Ba khóe miệng khẽ nhăn một cái, hắn trông thấy Phương Kiện trong lúc nhất thời thật không biết nên nói cái gì cho phải. Nghiên cứu khoa học thứ này, đích thật là có phong hiểm. Mà lại phong hiểm cùng tỷ lệ hồi báo vẫn là không thành có quan hệ trực tiếp. Ngươi đầu nhập 100 triệu đến xây dựng cơ bản bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể trông thấy một chút đồ vật ra. Thế nhưng là, đem 100 triệu vùi đầu vào nghiên cứu khoa học bên trong, có lẽ liền một cái tiểu thủy hoa đều nhìn không thấy. Cho nên, mỗi một hạng nghiên cứu thành lập đều nhất định muốn thận trọng lại thận trọng. Mà Phương Kiện câu nói này cơ hồ là rõ ràng nói cho Nguyên Kiếm Ba, hạng mục này lỗ vốn khả năng cực lớn. Vì không cho ngươi bồi rơi quần, cho nên ta cho ngươi tìm một cách ngu xuẩn tới đón quần. Ăn, trong kế hoạch này đạo điện hạng một chính là ngu xuẩn. Chỉ là, những lời này ở ngay trước mặt bọn họ nói, thật được chứ mà lại, chính mình cùng đạo điện hạng một liền thật là khờ bức a. Nguyên Kiếm Ba tư tưởng đã về tới buổi chiều. Hắn đang nhớ lại tấm kia bạch bản bên trên nội dung. Cái kia từng đầu văn tự phi tốc tại trong đầu của hắn quanh quẩn. Không có khả năng a. Như thế tốt mạch suy nghĩ, làm sao có thể không thu hoạch được gì đâu. Hắn thực sự là không thể nào hiểu được Phương Kiện ý nghĩ. Loại này chỉ bằng vào cảm giác liền làm ra quyết định sự tình, quá mức hư vô mờ mịt. Nguyên Kiếm Ba xoắn suýt hồi lâu, rốt cuộc thở dài một hơi, nói: Phương lão đệ, ta biết ngươi không coi trọng hạng mục này, nhưng là ta vẫn là chưa từ bỏ ý định. Bất quá, nếu như đạo điền giáo sư nguyện ý cùng ta hợp tác, ta nghĩ chúng ta chỗ này sẽ không có vấn đề gì. Hắn quay đầu nói: các vị, hôm nay bàn rượu bên trên lời nói này liền dừng ở đây, không cần truyền ra ngoài. Cao Nghĩa bọn người là liên tục gật đầu đáp ứng, bọn hắn đương nhiên minh bạch trong này lợi hại quan hệ. Nếu để cho đạo điền hằng một biết, hắn cảm thấy hứng thú hạng mục, ở trong mắt Phương Kiện chính là một con đường chết. Nhưng vì nhận gánh phong hiểm, cho nên mới sẽ cố ý kéo hắn nhập bọn. Thật không biết vị kia đạo điền giáo sư sẽ có cảm tưởng gì. Nguyên Kiếm Ba rót cho mình một cốc rượu, nói: ngày mai ta liền đi tìm đạo điền giáo sư thương lượng chuyện này. Phương lão đệ, bất kể như thế nào, ta vẫn còn muốn đa tạ ngươi cho ta cái này cái cơ hội. Ha ha, đợi đến thí nghiệm lúc bắt đầu, ta hy vọng ngươi cũng có thể chỉ điểm nhiều hơn a. Phương Kiện cùng hắn đụng phải một chén, nhưng trong lòng thì bùi ngùi mãi thôi. Chính mình cũng đã đem nói được mức này, vì sao Nguyên Kiếm Ba vẫn là chưa từ bỏ ý định đâu ai? Có lẽ đây chính là mạng đi song não. Y Long 104 chương 1025 nắm chắc thắng lợi. Trong tay đạo điền hằng một tòa tại trong phòng khách, hắn chậm ung dung rót một chén trà. Trà nói là hắn yêu thích nhất một loại nghiệp sư yêu thích. Cho dù là tại tha hương nơi đất khách quê người, hắn cũng muốn mỗi ngày pha một chén trà thơm mà yên lặng nhấm nháp. Đối với hắn mà nói, uống trà đã không còn là một loại giao tế phương thức, mà là một loại hưởng thụ. Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên. Đạo điền hằng một chân mày hơi nhíu. Tại mỗi ngày hưởng thụ trà nói thời gian bên trong, hắn không thích nhất điện thoại chờ hiện thế phẩm. Ai? Nơi này không phải trong nước. Nếu không hắn tại khoảng thời gian này tuyệt đối sẽ không đưa điện thoại di động mang theo trên người. Nhưng là đã đi tới cái khác quốc gia, như vậy có đôi khi cũng chỉ đành hạ thấp yêu cầu. Nghiêng nghiêng liếc nhìn, đạo điền hằng vừa đã quyết định, nếu như không phải cái gì trọng yếu điện thoại, hắn liền không để ý tới. Nhưng mà ngay tại ánh mắt của hắn nhìn đến màn hình điện thoại di động trong nháy mắt đó, đôi mắt của hắn lại là đột ngột sáng lên. Sau đó liền nhìn không được cười lên. Bởi vì hắn thấy rất rõ ràng kia đến điện biểu hiện bên trên viết chính là tên Phương Kiện. Phương Kiện, là hắn đến. Hoa Quốc về sau một cái kinh hãi nhất vui. Đặc biệt là tại cái nào đó thương mại gián điệp nói cho hắn biết. Phương Kiện thực lực chân chính về sau. Đạo Điền Hằng một liền đối với cái này cái trẻ tuổi học giả nhất định phải được. Đương nhiên. Đạo Điền Hằng một cũng biết một việc. Đó chính là người thiên phú lợi hại hơn nữa. Cũng chỉ có tiêu hao hầu như không còn một ngày. Mà bây giờ. Hắn chuyện cần phải làm. Chính là tại thiên phú của người này tiêu hao hầu như không còn trước đó. Nghĩ biện pháp để thiên phú của hắn cho mình sử dụng còn về sau. Khi Phương Kiện thiên phú dùng hết. Rốt cuộc làm không ra cái gì trò mới thời điểm. Chính là hắn bỏ đi như giày rách thời điểm. Đương nhiên. Hiện tại Phương Kiện còn ở vào phảng phất là không gì làm không được lên cao kỳ. Cho nên hắn nhất định phải lấy lòng. Hôm nay hắn tại Phương Kiện trước mặt chỗ hứa hẹn điều kiện đã là hắn có thể làm được lớn nhất cực hạn. Trong đó nghiên cứu khoa học tài chính cái gì. Mặc dù cũng rất hấp dẫn người ta. Nhưng Đạo Điền Hằng một lại cũng không coi là. $1 triệu liền có thể đánh đồng Phương Kiện. Hắn chân chính ném đi ra điều kiện. Nhưng thật ra là Tokyo Đại học một cái nghiên cứu khoa học tiểu tổ trưởng khống quyền. Cái này mới thật sự là nghiên cứu khoa học người tha thiết ước mơ đồ vật. Muốn biết giáo sư cùng giáo sư ở giữa là có to lớn khác biệt. Phổ thông giáo sư cùng mang tổ giáo sư. Cùng trưởng khống phòng thí nghiệm giáo sư ở giữa. Cái kia thân phận địa vị cùng đãi ngộ tuyệt đối là thiên xoa địa viễn. Vì sao mỗi một vị giáo sư đều muốn chính mình nắm giữ một cái phòng thí nghiệm đâu? Vì sao bọn hắn hy vọng phòng thí nghiệm quy mô càng lớn càng tốt đâu? Những này đều là có tất nhiên nguyên nhân. Đương nhiên, muốn giải thích những vấn đề này, vậy liền nhiều phức tạp. Nhưng Đạo Điền Hằng một đối với tình người nhưng lại có khắc sâu nghiên cứu. Hắn tự nhiên minh bạch hẳn là dùng cái gì đến hấp dẫn như là Phương Kiện dạng này tuổi trẻ học giả. Đạo Điền Hằng một cầm điện thoại lên. Hắn cũng không có lập tức nghe. Mà là yên lặng ở trong lòng tính toán. Cho đến chuông điện thoại vang đến thứ năm hạ thời điểm mới nhấn xuống nút trả lời. Giờ khắc này, hắn kỳ thật đã có thể đoán được Phương Kiện điện thoại ý đồ đến. Người trẻ tuổi này khẳng định là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, cho nên đáp ứng yêu cầu của mình. Đạo Điền Hằng một khẽ lắc đầu. Chính mình vẫn là đánh giá cao người trẻ tuổi này trong lòng yêu cầu. Nếu là sớm biết hắn đáp ứng như vậy sảng khoái. Thật hẳn là muốn cầu lại thả thấp một chút mà mới đúng. Ai? Chính mình đối người tâm trưởng khống còn chưa đủ khắc sâu a. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, miệng bên trên lại là đầy nhiệt tình mà nói, Phương Quân, ngươi tốt. Điện thoại bên kia. Phương Kiện nói. Đạo Điền giáo sư. Ngày hiện tại thuận tiện Đạo Điền Hằng một lòng bên trong cười lạnh. Cái này không giữ được bình tĩnh người trẻ tuổi a. Nếu là đổi thành mình, cho dù là đáp ứng, cũng muốn thận trọng cách một hai ngày a. Nhưng là, Phương Kiện lại dạng này cấp hống hống góp đi lên thật là khiến người ta im lặng. Ha ha, chỉ cần Phương Quân có rảnh, ta tùy thời đều có rảnh. Thật tốt, ta có một chuyện muốn cùng ngài thương nghị, ngài có rảnh liền quá tốt rồi. Phương Kiện vui mừng nói, ta muốn mang một người đến thăm viếng ngài, không biết ngài ngại hay không? Đương nhiên không. A, cái gì, mang một người? Đạo Điền Hằng sững sờ chỉ chốc lát, thận trọng hỏi, người nào? Nguyên giáo sư. Cái nào? Nguyên giáo sư? Đạo Điền Hằng một mặt bên trên có chút phiếm hắc. Người Hoa bên trong họ Nguyên người cũng không ít. Mà lại lấy Hoa Quốc nhân khẩu đến nói. Giáo sư số lượng nhóm cũng là cực lớn. Hắn lại làm sao có thể toàn bộ biết. A, là Nguyên Kiếm Ba giáo sư. Đạo Điền Hằng một não hải nhanh chóng chuyển động. Sắc mặt của hắn khẽ biến. Nói. Thủy một đại học vị kia đúng vậy a. Đạo Điền Hằng một lông mày thật sâu nhíu lại. Xem ra sự tình phát triển tựa hồ ngoài dự liệu của hắn. Cái này Phương Kiện. Vì sao muốn tìm một cái người không liên hệ đâu mà lại. Cái kia người vẫn là Hoa Quốc Thủy Mộc giáo sư. Bỗng nhiên Đạo Điền Hằng một con mắt trợn tròn, hắn đã nghĩ thông suốt. Khẳng định là Thủy Mộc Đại học Nguyên giáo sư cũng muốn mời chào Phương Kiện. Cho nên mở ra một cách để người rất khó cự tuyệt điều kiện đi. Nói thật, Đạo Điền Hằng một chỗ mở ra điều kiện đã là tương đương phong phú. liền liền chính hắn cũng vì đó tâm động bất quá. Người nước Hoa bây giờ tựa hồ càng thêm cần nhân tài. Bọn hắn có thể làm người mới nỗ lực sợ là càng nhiều đi. Bất quá, Đạo Điển Hằng một dương đầu lên. Hắn nhưng là Thái Dương quốc người a. Cả đời này trải qua rất nhiều ngăn trở. Hắn cũng không sợ khiêu chiến. Thế là, hắn ý chí chiến đấu sục sôi mà nói, Phương quân chỉ cần là người ngươi mang tới, đương nhiên có thể tới. Ha ha, kỳ thật rất nhiều chuyện cũng có thể thương lượng. Ngươi nói đúng không đúng điện thoại bên kia. Phương Kiện không hiểu thấu nhìn xem điện thoại. Nhưng trong lòng thì âm thầm hổ nghi. Đạo Điển Hằng một là cái gì nói câu nói này. Chẳng lẽ hắn đã đoán được cái gì rất không có khả năng a? Đây là vừa rồi tiệc rượu bên trên mới đã định sự tình. Chẳng lẽ liền liền nguyên kiếm ba người cũng không đáng tin. Buông điện thoại xuống, Phương Kiện quay đầu nhìn xem kích động Nguyên Kiếm Ba, nói: Nguyên giáo sư, Đạo Điển giáo sư đồng ý chúng ta đi gian phòng của hắn gặp mặt. Thật tốt. Nguyên Kiếm Ba gật đầu mạnh một cái, nói: Vậy chúng ta nhanh đi. Không cần vội vã như vậy đi. Ha ha, ngươi không biết, như thế một cái tốt hạng mục thả ở trước mắt, nếu như ta không thể lập tức đã định, liền liền đi ngủ đều ngủ không ngon. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói: Nguyên giáo sư, ngài đối với hạng mục này vẫn là có lòng tin như vậy à? Nguyên Kiếm Ba nghe vậy cười khổ nói: Phương lão đệ, ta biết ngươi muốn khuyên ta, nhưng là ta cẩn thận nghiên cứu qua ý nghĩ của ngươi, nhưng không có phát hiện vấn đề gì, ngược lại là để ta có hai mắt tỏa sáng cảm giác a. Nhìn xem Phương Kiện sắc mặt tựa hồ có chút không tốt lắm, hắn vội vàng nói: À, ta đương nhiên cũng làm xong bản lĩnh chuẩn bị, nếu là Đạo Điển giáo sư nguyện ý thêm tiến đến, ta tuyệt đối là giơ hai tay hoan nghênh. Kỳ thật, nếu có thể, Nguyên Kiếm Ba rất muốn tự mình một người nghiên cứu. Dù sao dưới tay hắn cũng có được rất nhiều nghiên cứu khoa học chó, như vậy về sau thành tựu cũng chính là tự mình một người. Thế nhưng là, ngay trước mặt Phương Kiện, hắn vẫn là không mặt mũi nói ra câu nói này. Phương lão đệ, chúng ta nhanh lên đi thôi, nếu để cho Đạo Điển giáo sư chờ quá lâu, vậy liền thất lễ. Phương Kiện bất đắc dĩ gật đầu đi đầu mà đi.